thành thị loại lớn liên hợp cùng một chỗ. Tất cả dân chúng toàn bộ đều dựa vào hồ nước ngọt ở khu trung tâm ốc đảo mà sống. Thiên Vân Công Quốc cùng với Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, gần như đều không có cung cấp viện trợ mảy may nào. Phiến ốc đảo này, lại được xưng là ốc đảo Thiên Dương. Khi Phù Du Hào chậm rãi đậu lại ở một khu đất bằng phẳng phía trên ốc đảo Thiên Dương, liền thấy ở bên ngoài Ma Văn chiến hạm, Mặt Thẹo cùng với mấy ngàn người Lạc Đan Luân đã lẳng lặng chờ sẵn ở đây. Giờ phút này Mặt Thẹo đang mặc một thân quần áo làm bằng da thú. Trên mặt có chút cát bụi dơ bẩn, làn da ở trạng thái phơi nắng cát bụi nóng bức trường kỳ trông rất thô ráp. Tuy nhiên, cặp mắt kia vẫn như trước biểu hiện vô cùng kiên nghị. Thấy Tiêu Hoàng đi xuống Ma Văn chiến hạm, Mặt Thẹo liền đi tới ôm lấy Tiêu Hoàng, tuy rằng trước đó thông qua Ma Văn thông tin liên lạc vô số lần, nhưng cảm giác đó vĩnh viễn không sánh được với mặt đối mặt. Huệ đệ, để ngươi chịu khổ rồi. Tiêu Hoàng áp mặt bên tay Mặt Thẹo, ôn hòa nói, chỉ cần có thể gặp lại, hết thảy vất vả đều xứng đáng. Mặt Thẹo nhẹ giọng đáp lại, trải qua hàn huyên ngắn gọn vài câu, Mặt Thẹo liền mang theo Tiêu Hoàng, thăm hỏi một chút tình trạng cuộc sống trước mắt của những người Lạc Đan Luân. Cái gọi là nhà ở nơi này, hầu hết đều là bằng gỗ, có dựng ở trên cây, có dựng ở bên hồ, giờ khắc này người Lạc Đan Luân đã hòa chung với người dân Thiên Vân nơi này. Hai bên đường phố tràn ngập khí tức nguyên thủy, trẻ con Lạc Đan Luân và Thiên Vân tụ tập từng đám chơi đùa. Tuy rằng cuộc sống đơn sơ, nhưng khuôn mặt chúng vẫn tươi cười như trước, bốn chiếc hạm con Tị Kiếp Hào, hiện giờ cùng đã biến đổi thành trường học, vẫn là câu nói kia, bất kể tới vùng đất nào, chỉ cần hương khói bất diệt, giáo dục sẽ không thể ngưng nghỉ. Tôn chỉ của Tiêu Hoàng này cũng đã từng chút trở thành tư tưởng ăn sâu vào tâm hồn của người Lạc Đan Luân. Mấy năm trước, ở nơi này rất gian nan, bất kể là người Lạc Đan Luân hay là người bản địa Thiên Vấn đều là dựa vào vật tư trong mảnh núi rừng này sống qua ngày. Tuy nhiên, thẳng đến năm trước Tiết Huyền Vinh tiền bối đưa tới đây 100 triệu kim tệ. Ta phái ra mấy chiếc đào giật đỉnh, mua sắm một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt ở Tiệp Tây Á Vương Quốc. Khốn cảnh mới xem như được giải trừ, cuộc sống tốt hơn nhiều so với dĩ vãng. Hơn nữa vì để cảm tạ người dân Thiên Vân nơi này thu lưu chúng ta, hết thảy nhu yếu phẩm cuộc sống đều là phát ra bình đẳng. Mặt Thẹo giới thiệu với Tiêu Hoàng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Hoàng không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật gật đầu. Trên thực tế, ở trong ý niệm của Tiêu Hoàng, chỉ cần không là địch với Tiêu Hoàng, hết thảy đều không có gì, cho dù có máu lạnh mấy đi nữa, Tiêu Hoàng vẫn là hiểu rõ về đạo lý tri ân báo đáp này. Tê duyệt của tôi, đại khái hiểu biết một chút tình huống nơi này, Tiêu Hoàng liền bắt đầu ngựa không dừng vó, tiến hành phát họa kế hoạch đối với nơi này, nhiệm vụ hàng đầu chính là tuyển chọn, thành lập nơi sản xuất Ma Văn tinh độc, nơi này chính phủ chỉ còn danh nghĩa, thực tế đã mất, quản lý lơi lỏng, điều này không thể nghi ngờ là một ưu thế tự nhiên cực lớn. Có thể để Tiêu Hoàng tự do tiến hành phát triển, vì để không quấy rầy cuộc sống của người Lạc Đan Luân và Thiên Vân. Cuối cùng Tiêu Hoàng dự định thiết lập địa phương thành lập nhà xưởng Ma Văn tinh độc. Ở bên trong sa mạc cách ốc đảo Thiên Dương không xa. Ở lại ốc đảo Thiên Dương một đêm xác lập ra đồ họa thiết kế nhà xưởng với người Lạc Đan Luân nơi này. Thời gian tới sáng ngày hôm sau, Tiêu Hoàng giống như con quay, tiến vào trong Phù Du Hào, tạm thời rời Kỳ Lạp Duy Tinh, một lần nữa đi tới hướng Bái Cam Tinh là thủ đô của Tiệp Tây Á Vương Quốc. Nơi đó đúng là nơi ở của quốc vương Tiệp Tây Á Vương Quốc. Ngoài ra, đó là địa phương tụ tập vương hầu, tướng lĩnh và quý tộc của Tiệp Tây Á. Lần này mục đích Tiêu Hoàng đi tới, chỉ có hai cái, một là mua sắm một lượng lớn tài liệu thành lập nhà xưởng Ma Văn Tinh độc, hai là yết kiến quốc vương Tư Kiều của Tiệp Tây Á. Giờ phút này Tiêu Hoàng một lần nữa thay một thân áo dài vô cùng đẹp đẽ quý giá. Đây là đặt may theo yêu cầu ở Nạp Tư Công Quốc. Trường bào màu đỏ hoàn toàn là từ huyết tàm ti may thành, thể hiện ra màu đỏ độc nhất vô nhị. Trên màu đỏ tơ lụa là một loại hoa văn màu vàng xảo đoạt thiên công. Chỉ riêng một bộ phục sức này đã có giá trị 1 triệu kim tệ. Có thể nó cực kỳ xa hoa, mà hình thức của cả bộ trường bào màu đỏ cũng hoàn toàn là may dựa theo đại tế ti trong truyền thuyết của Nạp Tư Công Quốc. Ven đường Tiêu Hoàng cùng đã nghĩ rất kỹ, nếu Xích Nghĩa Liên Hợp Thể có thể tạo ra áo cách tư thần. Như vậy Tiêu Hoàng vì cái gì lại không giả thần giả quỷ một phen? Về phần là vị thần cái gì, chính là cứ làm A Cổ Thần là được. Cái tên này là Tiêu Hoàng tùy tiện nghĩ ra. Nghe nói dường như trong truyền thuyết ở Nạp Tư Công Quốc có một vị thần như vậy. Lão đại, đồ vật này nọ đều đã chuẩn bị tốt. Mạch Khắc thật cẩn thận đặt ở trước mặt Tiêu Hoàng một cái hộp gỗ được khảm bảo thạch. Toàn bộ hộp gỗ có thể nói xa hoa dị thường, ngay cả mặt trên vật liệu gỗ đều là dùng thúy mộc. Xanh biếc giống như ngọc bích, mượt mà, mặt trên có chứa tia tia kim tuyến. Chỉ riêng một cái hộp gỗ như vậy giá trị chế tạo đã cao tới 10 vạn kim tệ. Mở ra hộp gỗ vô cùng tinh xảo này, bên trong đặt ngay ngắn một cái Ma Văn tinh độc. Tuy nhiên, cũng đã được trang trí một phen, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ quý giá, ở mặt trái Ma Văn tinh độc còn làm ra vẻ thần bí tạo hình cái gọi là thần ấn. Nhìn như huyền ảo, trên thực tá không có tác dụng gì quá lớn, chỉ là trang trí không hơn không kém, tốt lắm. Tiêu Hoàng chậm rãi đóng nắp hộp, cười cười nói, từ giờ trở đi ta chính là đại tế ti, Mạch Khắc chính là thần vệ, Bà Lạp Tam ngươi chính là thần đồ, có vấn đề gì không? Xem ra lần này, phải diễn trò thật lớn rồi. Ba Lạp Cam nhìn Tiêu Hoàng, trên mặt ít nhiều có chút cổ quái. Trên thực tế, giấc mộng lớn nhất của Ba Lạp Cam chính là thống trị khu vực hỗn loạn. Nhưng bị Tiêu Hoàng cưỡng ép mang theo, lại phát hiện dã tâm của Tiêu Hoàng còn lớn hơn rất nhiều so với hắn. Thậm chí ngay lúc vừa rồi, khi hắn nhìn thấy mặt Thèo, mới phát hiện thân phận thực của Tiêu Hoàng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng giá lạnh một trận, câu nói đầu tiên trong óc là, không thể tưởng được tên ma đầu kia thật sự không chết. Hơn nữa đang ở trong bóng tôi đi bước một quật khởi. Tuy nhiên, tới nước này rồi Ba Lạp Cam thật sự không có đường lui. Chỉ có thể kiên trì đi tiếp cùng với Tiêu Hoàng, cũng không biết phía trước là vực sâu, hay là thiên đường, dù sao còn tốt hơn rất nhiều so với bị Tiêu Hoàng giết chết. Cùng lúc đó, ở bên trong khu vực hỗn loạn, Thượng tướng Mại Hách đã dựa theo ước định từ trước, bí mật đưa tới Nỗ Niết Tư Tinh hai chiếc ma văn chiến hạm mới tinh. Sau đó đối ngoại công bố hai chiếc ma văn chiến hạm bị bắt cóc. Đoàn hải tặc hủy tử vừa mới lộ ra danh hiệu cùng trước tiên tuyên bố chịu trách nhiệm về chuyện bắt cóc lần này, sau đó liền im bặt tin tức. Về phần Tiết Huyền Vinh cũng dựa theo giao kèo bí mật chuyển khoản 1 tỷ kim tệ còn lại vào tài khoản tư nhân của Mại Hách, tất cả đều đâu vào đấy. Chương 1157, thế giới xa hoa. Đương nhiên, biện pháp tốt như vậy, Tiêu Hoàng sẽ không chi dùng một lần. Tiêu Hoàng sử dụng phương pháp cùng loại, đã từ các quốc gia xung quanh khu vực hỗn loạn, kiếm được tổng cộng 10 chiếc ma văn chiến hạm, toàn bộ đều là bảng giá thống nhất, 700 triệu kim tệ một chiếc, trong đó 3 chiếc còn là của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Kể từ đó, về phương diện không quân Sơn Long Hội liền có được 20 chiếc ma văn chiến hạm. Nếu tính thêm 7 chiếc của tổ chức Lôi Điểu, tổng cộng cùng đã đạt tới 27 chiếc, một khi các hạm viên gửi tới thực tập ở các nước chung quanh khu vực hỗn loạn trở về. Khu vực hỗn loạn ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng sẽ hình thành một lực lượng tác chiến không thể coi thường giữa các tinh. Về phương diện lục quân, Ai Nhĩ Phu lại bắt đầu phát huy chức năng hông y chủ soái của hắn, tích cực bồi dưỡng binh sĩ lục chiến tổng hợp, đồng thời từng chút có điểm thành hình. Ước chừng trải qua một ngày một đêm di chuyển, Phù Du Hào rốt cục tiến vào bên trong hệ hàng tinh Bái Cam. Theo trải qua một loạt kiểm tra nghiêm khắc cùng với chứng thực thân phận, thời điểm Phù Du Hào chính thức bay vào trong hệ hàng tinh Bái Cam, sắc mặt của Tiêu Hoàng không kìm được giật giật. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, dường như chính là chuyện khác, toàn bộ trong hư không, ma văn du thuyền đủ loại kiểu dáng xa hoa, tùy ý có thể thấy được, từng tòa nhà khách sạn xa hoa giữa các tỉnh lại chỗ nào cũng có. Chính là thông qua cửa sổ quan sát nhìn tới là một cảnh tượng vô cùng xa hoa. Giờ khắc này, làm cho người ta có cảm giác, quốc gia này thật sự giàu có đến mức là địa phương dùng tiền để trang trí. Con dân toàn quốc gia không có mục tiêu phấn đấu, cả ngày sống mơ mơ màng màng, trầm luân ở trong xa hoa. Xuyên qua tầng khí quyển Bái Cam tinh, bầu không khí xa hoa một lần nữa trở nên đậm hơn, gần như còn kém gắn vàng ở trên đỉnh đầu. Theo Phù Du Hào chậm rãi đậu lại trong khu neo đậu chiến hạm Hoa Lệ ở An Quý Thị, Tiêu Hoàng, Mạch Khắc và Ba Lạp Cam ăn mặc trải chuốt liền chậm rãi đi ra Phù Du Hào. Mạch Khắc, Ba Lạp Cam cũng đã đổi mới trường bào màu đen có viền tơ vàng, trên mặt đồng dạng đeo mặt nạ, tuy nhiên là màu bạc. Đi đường chừng 10 phút về phía quảng trường neo đậu chiến hạm, mấy người Tiêu Hoàng liền đi tới trước vương điện của Tiệp Tây Á Vương Quốc. Phóng mắt nhìn tới toàn bộ vương điện là một mảng ánh vàng rực rỡ, kiến trúc to lớn mà xa hoa, phía trên trùng trùng điệp điệp nóc nhà hình tròn, toàn bộ mạ lên một lớp vàng, trên vách tường thì được khảm bảo thạch vô cùng quý báu. Chỗ cửa chính to lớn, vệ binh vương điện mặc một thân kim giáp, đứng thẳng tắp, làm phiền truyền báo một chút, đại tế ti của tổ chức thần ân điển xin được gặp mặt Tư Kiều bệ hạ. Ba Lạp Cam đi tới trước mặt một gã vệ binh, lên tiếng nói, đồng thời lấy ra một phiếu thông hành vàng, đây đúng là giấy thông hành gặp mặt. Vệ binh tiếp nhận phiếu thông hành, xác nhận không có sai lầm, liền thông qua ma văn thông tin liên lạc một chút, lập tức đối với ba người Tiêu Hoàng bày ra một thế tay. Mời, đồng thời dẫn đường ở phía trước, xuyên qua một quảng trường hoa lệ, mấy người Tiêu Hoàng rốt cục đi tới đại điện nghị sự của Tư Kiêu. Cả tòa đại điện chính là kiến trúc to lớn nhất của vương điện. Xa hoa tới cực điểm, toàn bộ một mảng xanh vàng rực rỡ, trong đó mỗi một cây cột trụ đều là từ huyết lâm thạch cả khôi cắt thành. Mặt chính có tạo hình phù điêu vô cùng tinh xảo. Bên trong đại điện có gần 100 người, mỗi người cũng đều phục trang đẹp đẽ, nhất là lão già tóc họa tâm, dáng người mập mạp ngôi ở phía trên vương tọa kia càng hơn thể. Từ đầu đến chân, trên cơ bản toàn bộ được võ trang, một lần bằng các vật xa hoa trên 10 ngón tay đeo 10 chiếc nhẫn màu sắc bất đồng mặc một thân. Hoa bào màu tím chân mang giày hoa màu vàng, hai mắt mặc dù lộ ra tinh quang, nhưng khó giấu vẻ bạc nhược thiếu tinh thần. Quý tộc, nhân viên quan trọng ở hai bên trái phải cũng đại khái như thế. Sau lưng vẻ xa hoa toát ra khí chất ngây ngô mù mờ. Phía dưới, người tới là người nào? Nhìn thấy Tiêu Hoàng một thân mặc trường bào hoa lệ, tay ôm hộp gỗ tinh xảo đi vào trung tâm đại điện. Tư Kiều hơi nâng lên mí mắt, trầm giọng hỏi, nhìn như thâm trầm kỳ thực rất bạc nhược. Ra mắt Tư Kiều bệ hạ, ta chính là một đại tế ti của A Cổ Thần, biết được Tiệp Tây Á Vương quốc Thái Bình tường hòa, Tư Kiều bệ hạ ban ân điển cho thế nhân, do đó hôm nay đến yết kiến. Tiêu Hoàng hơi cúi người, dùng một loại giọng điệu phi thường nghiêm túc nói, "A cổ thần, không nghe nói qua." Tư Kiều nhìn Tiêu Hoàng từ trên xuống dưới, đeo mặt nạ màu trắng nhìn như có chút quỷ dị, không nhanh không chậm nói, đối với lời ca ngợi của Tiêu Hoàng, hoàn toàn vô cảm, trên thực tế lời này hắn nghe được quá nhiều rồi, nhất là những quốc gia nghèo mạt của Bắc Áo Liên Hợp thể kia. Phái tới đặc sứ đơn giản chính là một bộ kiểu cách này. Mục đích chủ yếu chính là khẩn cầu Tiệp Tây Á Vương quốc bố thí. Đương nhiên, Tư Kiều cũng không phải so do nhỏ nhen như vậy, đến khóc than liền cấp cho mấy trăm triệu kim tệ, đuổi đi là được, A cổ thần khởi nguyên từ Nạp Tư công quốc cổ xưa. Mang lòng từ ái ban ân điển cho thế nhân, với mở rộng cánh cửa thiên đường làm nhiệm vụ của mình. Có thể cho người một lòng hướng thiện, nhấm nháp giây phút tuyệt vời lên thiên đường ngắn ngủi. Tiêu Hoàng mở ra hộp gỗ tinh xảo, hai tay nhẹ nhàng giang ra, hùng hồn giảng đạo, kỳ thật chính là đầy miệng nói dối, ngươi hẳn không phải là những tên buôn thần bán thánh kia. Đến lừa gạt chứ, thực khi dễ chúng ta ngốc sao? Bên cạnh Tiêu Hoàng, một gã bá tước trẻ tuổi nhìn Tiêu Hoàng trầm giọng nói. Nhìn lại Tiêu Hoàng, nghe nói như thế không kìm được khẽ quay đầu nhìn lại. Liếc mắt nhìn bá tước thanh niên kia một cái, trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh như băng, đồng thời từ trên thân thể hẳn tan ra một khí tức uy áp tràn ngập bên trong đại điện. Gà bá tước nói năng lỗ màng kia, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng, lập tức chỉ cảm thấy lạnh giá, bước chân dưới chân không tự chủ được thối lui ra sau. Thần, là không thể bị làm nhục, nếu không là phải nhận trừng phạt. Tiêu Hoàng lạnh lùng nói một câu, đồng thời khởi động huyên ma chiến văn, ngón tay hướng tới gã bá tước, không đợi mọi người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Một chùm tia sáng màu đỏ trực tiếp bắn ra từ sau gáy gã bá tước này. Ngay sau đó, chỉ thấy gã bá tước thân mình trực tiếp cứng đờ đương trường. Hai mắt mở to, ánh mắt dại ra, không nhúc nhích, khi mọi người bên trong đại điện kịp phản ứng, lại phát hiện Tiêu Hoàng đã một lần nữa đứng thẳng tắp ở tại chỗ. Trên trán gã bá tước thanh niên thì bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Sau đó, phịch, một tiếng, quỳ rụp xuống phía trên mặt đất. A, địa ngục, ma quỷ, sau một phút đồng hồ, lại nhìn bá tước thanh niên này bên trong hai mắt tràn ngập sợ hãi. Miệng la to, thân mình không ngừng giãy giụa trên mặt đất, nhìn thấy một màn như vậy, mười mấy tên vệ binh bên trong đại điện liền tiến lên bao vây quanh mấy người Tiêu Hoàng. Ma văn xú trường trong tay đồng loạt nhắm ngay Tiêu Hoàng. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng cứ như vậy bình tĩnh hai tay bưng hộp gỗ tinh xảo, cũng không hề nhúc nhích, ngược lại Mạch Khắc và Ba Lạp Cam ở phía sau, đã hơi nắm chặt nắm tay, vũ khí của phàm phu tục tử là không thể xúc phạm tới ta. Mau buông vũ khí của các ngươi xuống, nếu không chính là bất kính với A cổ thần, là phải gặp trời phạt. Sẽ vĩnh viễn trầm luân xuống địa ngục. Tiêu Hoàng cũng không hề nhích động, giọng điệu bình thản nói. Tư Kiều nhìn tên bá tước té trên mặt đất, bắt đầu lạnh run, trong lòng cũng đã bắt đầu bồn chồn, tuy nhiên vẫn là rất nhanh ra lệnh, đều lui ra đi. Nhận được mệnh lệnh của quốc vương, vệ binh trong lòng đã bắt đầu có điều nhận định, mới chậm rãi hạ mùi ma văn súng trường xuống, cung kính thối lui qua một bên. Trong lòng chỉ cảm thấy tên mang mặt nạ trước mắt này có chút tà môn, lại nhìn Tiêu Hoàng cả người vẫn như trước không có biến hóa gì quá lớn, biểu hiện ra người có định lực phi thường. Sau đó Tiêu Hoàng chậm rãi nâng tay lên, hai tay cầm hộp gỗ tinh xảo đưa tới phía trước, bình thản nói, chuyện vừa rồi không liên quan tới bệ hạ, đây là A cổ thần ban ân, tên là Ma Văn Thiên Đường, có thể cho bệ hạ tiến vào thiên đường giây phút ngắn ngủi, cảm thụ khoái cảm tuyệt vời của thiên đường. Tuy rằng Tư Kiều vẫn giữ sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng vẫn là tràn ngập hồ nghi và cảnh giác. Dù gì hắn cũng là vua của một quốc gia, cảnh tượng này hắn cũng từng gặp rất nhiều lần, tuy nhiên, có một điểm thật ra có thể khẳng định. Chính là mặc dù những người này không là đại tế ti của A cổ thần gì đó, cũng là người có thực lực bất phàm, không được tùy tiện đắc tội, bởi vì tên bá tước vừa rồi ngã xuống kia đã có được thực lực đại ngự sư cấp 3, mà dễ dàng đã bị đánh ngã như vậy thì có thể thấy được rõ ràng. Mang thánh vật của vị đại tế ti này lên đây, Tư Kiều quay sang nói với gã thị giả ở bên cạnh. Thị giả hơi cúi người trước Tư Kiều nhận lệnh rồi đi xuống bậc thềm. Hai tay tiếp nhận hộp gỗ tinh xảo nặng trịch trong tay Tiêu Hoàng, đem đặt ở trước mặt Tư Kiều, đồng thời chậm rãi mở ra. Chỉ thấy bên trong, đúng là một cái ma văn tinh độc được trang trí vô cùng hoa lệ mà quỷ dị. Tuy nhiên, bởi vì mặt trên có rất nhiều văn lộ huyền ảo và vô dụng, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí và thần thánh. Dường như thần thánh mà lại không thể xâm phạm, vươn bàn tay vô cùng trắng nõn, Tư Kiều cầm lấy ma văn tinh độc trong tay, lật qua lật lại nhìn xem, bởi vì ma văn tinh độc hiện tại chỉ là tàn sát bừa bãi ở khu vực hỗn loạn, cũng không có truyền vào đến Tiệp Tây Á Vương quốc, hơn nữa đối với loại ma văn này Tư Kiều vẫn còn rất xa lạ. Thứ này sử dụng như thế nào? Tư Kiều nhìn Tiêu Hoàng dò hỏi, nhắm ngay mi tâm, giống như các dược văn trị bệnh bình thường khác. Tiêu Hoàng vô cùng bình thản nói, Tư Kiều ứng đáp một tiếng, rồi lập tức cầm ma văn tinh độc trong tay nhắm ngay gà thị giả ở bên cạnh. Sau đó rót vào ngự lực khởi động, ngay sau đó, một chùm tia sáng màu lam, trực tiếp đưa vào bên trong đầu óc gã thị giả. Chỉ thấy gã thị giả này, thân mình lập tức cứng đờ, cả người không nhúc nhích, tiếp theo trên mặt từng chút hiển lộ ra vẻ say mê. Cùng với từng tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ, dường như hắn đang ở bên trong một thế giới tuyệt vời. Mọi người bên trong đại điện, nhìn thấy một màn như thế, trên mặt hơi giật giật, tiếp theo hai mặt nhìn nhau, ước chừng trôi qua thời gian nửa tiếng, ánh mắt gã thị giả này mới một lần nữa khôi phục thanh minh. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, đồng thời hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào ma văn tinh độc trong tay Tư Kiều. Cảm giác thế nào? Tư Kiều cảnh giác hỏi, tuyệt vời, không sai, đó chính là thiên đường. Không thể chối cãi là thiên đường. Cảm tạ bệ hạ ban ân điển cho tại hạ, quá tuyệt vời, gã thị giả nói, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Không có sai, từ sau này hắn từng nhấm nháp tinh độc, thậm chí nhấm nháp qua độc hoàng, nhưng với ma văn trước mắt này, hắn tin tưởng vững chắc hoàn toàn không giống với tinh độc như vậy. Nó phải càng thêm tuyệt vời, càng thêm chân thật hơn so với tinh độc, thậm chí so với độc hoàng. Nhìn thấy bộ dáng của thị giả như thế, Tư Kiều đang tràn ngập hồ nghi, đã bắt đầu có chút tin tưởng lời nói của Tiêu Hoàng mới rồi. Đương nhiên, hắn vẫn như trước không có tin tưởng hoàn toàn. Chương 1158, kẻ có tiền. Một lần nữa nhìn thật sâu một cái Tiêu Hoàng quần áo đẹp đẽ quý giá đứng thẳng tắp dưới đài. Tư Kiều mới từng chút giơ lên ma văn tinh độc nhắm ngay chính mình. Sau đó khởi động, một chùm tia sáng màu lam nhạt, trực tiếp bắn vào mi tâm Tư Kiều. Nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng đứng ở dưới đài, khóe miệng không kìm được hơi nhếch lên lộ ra một vẻ cười lạnh lùng. Tuy nhiên, bởi vì Tiêu Hoàng đeo mặt nạ, vẻ cười này không ai có thể nhìn thấy được. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, một khi Tư Kiều nếm thử, như vậy đã có ý nghĩa sẽ rơi vào cảm giác tuyệt vời của ma văn tinh độc. Sau đó không thể tự kềm chế, rồi hết thảy đều sẽ đâu vào đó. Trên thực tế, hết thảy đều giống như suy nghĩ của Tiêu Hoàng như vậy. Chỉ thấy Tư Kiều ở trên vương tọa, trên mặt đã bắt đầu tràn ngập vô cùng vô tận say mê. Dường như bên trong tuyệt vời người ta không thể tưởng tượng kia. Đồng thời thường xuyên phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, những quý tộc, nhân viên quan trọng ở dưới đài nhìn thấy thế, lại nổi lên lòng hiếu kỳ, ước chừng trôi qua nửa tiếng, theo ánh mắt của Tư Kiều một lần nữa khôi phục thanh minh. Trong ánh mắt đã tràn ngập khó tin và vô tận hưng phấn. Thiên đường, quả thật là thiên đường, ta nhìn thấy và cảm nhận được, Tư Kiều trong mắt đầy vẻ hưng phấn, thì thào tự nói, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, cũng đã từ hồ nghi, biến thành sùng bái, kỳ thật bản thân Tư Kiều trước đây cũng từng nếm thử tinh độc. Nhưng với ma văn tinh độc này, không biết phải tuyệt vời và chân thật hơn gấp bao nhiêu lần so với tinh độc hắn nhấm nháp trước kia. Cái gọi là thiên đường, hoàn toàn có thể với giả làm thật, mọi người bên trong đại điện, nghe lời nói của quốc vương như thế, cùng với bộ dáng thỏa mãn với ánh mắt hưng phấn kia. Lập tức nổ tung oa, châu đầu ghé tai, đồng thời ánh mắt hồ nghi không ngừng quét tới quét lui đánh giá qua lại trên người Tiêu Hoàng và Tư Kiều. Nếu trước kia lời nói của thị giả, bọn họ còn chưa tin, như vậy Tư Kiều nói ra lời nói như thế, bọn họ không thể không tin. A cổ thần, thanh âm như thế bắt đầu không ngừng quanh quẩn ở bên trong đại điện. Nhìn lại Tiêu Hoàng vẫn đứng thẳng tại chỗ như trước, thoạt nhìn không có hưng phấn, không có đắc ý, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bí hiểm. Phúc đức của Tư Kiều bệ hạ ở A cổ thần nơi đó chỉ có 99 lần. Vừa rồi bệ hạ ban thưởng ra ngoài một lần, chính mình dùng một lần, vậy là còn 97 lần, hy vọng bệ hạ trân trọng sử dụng. Bản tôn cáo từ, Tiêu Hoàng nói xong, liền chậm rãi xoay người, chuẩn bị rời đi, chờ một chút, đại tế ti chờ một chút. Tư Kiều thấy Tiêu Hoàng định đi, vội vàng đứng dậy, bên trong lời nói tràn ngập cảm giác kính sợ. Đại tế ti ngàn dặm xa xôi đến đây, đi đường mệt nhọc, đặc biệt đưa vật ấy đến, Tiệp Tây Á Vương quốc sao không cố lễ chiêu đãi được chứ? Hy vọng đại tế ti ở lại Tệ quốc mấy ngày, để Tư Kiều ta tận tính địa chủ. Tư Kiều vô cùng cung kính nói, không cần, nhiệm vụ của ta đến đây tần này đã hoàn thành, ở lâu không còn có ý nghĩa. Tiêu Hoàng uyển chuyển từ chối, thấy Tiêu Hoàng cố ý muốn đi, một, không đòi tiền, hai, không cần bất kỳ ưu đãi nào, hơn nữa xem ra không nghĩ sẽ có bất kỳ liên quan gì với Tư Kiều. Đối mặt với cảnh này, Tư Kiều càng không muốn để Tiêu Hoàng rời đi, một vị thần như vậy, như thế nào cũng phải ở lại lâu một ít thời gian a. Nhìn lại xem còn có thể thu được càng nhiều phúc đức hay không. Đại tế ti chớ đi, hy vọng ngài xem tại hạ còn có chút xíu phúc đức nào không. Hy vọng ngài có thể ở lại thêm mấy ngày. Tiếp theo Tư Kiều vội vàng nói, không đợi Tiêu Hoàng tiếp tục lên tiếng, Tư Kiều đã thiện tiện chủ trương, truyền chỉ cho thuộc hạ, người đâu, mau mau mời ba vị thần sứ tới Sùng Tôn cung nghi tạm. Đồng thời cho đãi ngộ theo quy cách cao nhất ở Tiệp Tây Á Vương quốc. Phục thị cho tốt nha. Đối với một phen bộ dáng của Tư Kiều này, Tiêu Hoàng không có tiếp tục cự tuyệt. Trên thực tế, đây đúng là hiệu quả Tiêu Hoàng muốn đạt tới, chỉ có điều là Tiêu Hoàng đối với giả thần giả quỷ, thật sự không am hiểu lắm, cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước, tuy nhiên dụ hoặc của ma văn tinh độc, tuyệt đối không phải người thường có thể chống cự được, Quang Kiwatu một khi nhiễm phải rất khó từ bỏ. Tiêu Hoàng đi theo vài tên thị giả rời đại điện, dọc theo con đường tráng lệ đi tới hướng phía sau đại điện. Ven đường kỳ hoa dị thảo lại tùy ý có thể thấy được. Về phần các quý tộc ở bên trong đại điện, nhìn Tư Kiều đùa nghịch ma văn tinh độc yêu thích không buông tay, trong lòng lại ngứa ngáy khó nhìn, những người bên trong đại điện này, ai nấy đều là gia tài bạc ti, vốn trong nhà ít nhất cũng phải có mấy chục tỷ kim tệ. có thể dùng tiền mua được khoái hoạt, bọn họ đều ném thử đủ rồi, đời người ở trong mắt bọn họ dường như đã trở nên không còn có lạc thú. Tuy nhiên, vật tư Kiều cầm trong tay kia, lại một lần nữa gợi lên lòng tò mò của bọn họ hết sức mãnh liệt. Trong lòng của mỗi người cũng đều có ý định riêng tư. Cùng lúc đó, ở bên kia trải qua mười mấy phút đi đường, Tiêu Hoàng rốt cục đi tới trước Dùng Tôn Cung, cả tòa các điện cũng như nhau là xanh vàng rực rỡ. Bên trong tất cả vật dụng xa xỉ, đầy đủ mọi thứ, thậm chí chính là một cái chén nước vô cùng đơn giản. Mặt trên đều hận không thể khảm đầy bảo thạch, ba vị tôn giả, nơi này là chỗ tiếp đón tốt nhất của Tiệp Tây Á Vương quốc. Mong rằng ba vị tôn giả không cần chê bai, một thị giả trong đó cúi thản mình thật sâu trước mấy người Tiêu Hoàng. Tiếp theo liền hướng vào bên trong làm ra một cái thế tay thỉnh mời. Tiêu Hoàng vẫn như trước không nói lời nào, cũng không có biểu hiện gì quá nhiều, càng không có nhìn ngó chung quanh, chậm rãi cất bước đi vào trong đó. Sau đó nhập ra tùy tục, khoanh chân ngồi lên trên tấm đệm da linh thú may thành. Trước mặt là một cái bàn dài bằng thủy tinh vô cùng hoa lệ. Sau một lát, liền thấy từng thị nữ Tiệp Tây Á dáng người nóng bỏng, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, một thân quần áo gợi cảm, liền bưng rượu ngon cùng với thức ăn hảo hạng chỉ Tiệp Tây Á đặc biệt mới có. Chậm chậm đi tới chiêu đãi, ước chừng hơn 20 nàng, có thể nói đều là nữ nhân cực phẩm. Tiếp theo hơn 20 nữ nhân này, liền mặt mang nụ cười quyển rũ, quỳ gối bên cạnh mấy người Tiêu Hoàng, chuẩn bị tận tình phục thị. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Tiêu Hoàng thoạt nhìn thờ ơ, nhưng Mạch Khắc và Ba Lạp Cam đã có điều phản ứng. Ba Lạp Cam thì không cần phải nói, còn Mạch Khắc đừng nhìn ngậy thường một bộ dáng rất trầm tĩnh, nhưng xét đến cùng vẫn là một nam nhân huyết khí phương cương a. Hơn nữa ngửi được hương thơm đặc biệt trên người những mỹ nữ này, lại khiến cho hai người trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tuy nhiên, nhìn thấy Tiêu Hoàng ngồi nghiêm chỉnh, không có mảy may hành vi phạm giới, Ba Lạp Cam và Mạch Khắc cũng chỉ cố nén rung động trong lòng, bày ra một bộ dáng thờ ơ. Đến đây, Đại Tế Ti, ngài nếm thử xem, đây là kim ti đào loại hoa quả chỉ Tiệp Tây Á Vương quốc đặc biệt có. Một nữ nhân dáng người nóng bỏng, chỉ mặc quần áo cực kỳ nhỏ nói xong, liền dùng ngón tay mảnh khảnh, cầm lấy một cây tam bạc ghi một miếng trái cây mọng nước, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng Tiêu Hoàng. Vị nữ sĩ này, không cần làm phiền, ta có tay có chân, sẽ tự mình ăn. Tiêu Hoàng nhìn trước người phía sau, một đám đông mỹ nữ gợi cảm vây quanh mình ở trong đó. Nói một chút phản ứng không có vậy là dối gạt người. Nhưng trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, hiện tại không thể bấy ra biểu hiện lồ mảng. Tôn giả, tay của ngài, chân của ngài, đều rất quý giá, đâu có thể sử dụng tùy tiện. Hay là để nô tì chúng ta hầu hạ ngài đi. Một thị nữ gián sát bên tai Tiêu Hoàng nói, hơi thở nhẹ nhẹ khơi dậy ngọn lửa tận đáy lòng của Tiêu Hoàng. Không cần, mời các vị nữ sĩ tự trọng, mỗi người sinh ra bình đẳng, bản tôn không cần hầu hạ. Giọng điệu của Tiêu Hoàng bỗng nhiên trở nên kiên quyết một ít, nhưng trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đã bắt đầu chột ra. Từ sau khi từng có kinh nghiệm về phương diện đó, Tiêu Hoàng đột nhiên bắt đầu phát hiện, về định lực của mình đã càng ngày càng kém, thấy ý của Tiêu Hoàng không vui, những thị nữ chung quanh Tiêu Hoàng, khôn ngoan có điều thu liễm. Đúng lúc này, quốc vương Tư Kiều dưới bảo vệ của vệ binh đi tới trước cửa Sùng Tôn Cung. Nhìn thị nữ do chính mình tự tay chọn lựa, theo quy củ quỳ gối ở phía sau Tiêu Hoàng, mà ba người không có chút động dung, tâm thần hắn không khỏi vừa động. Trên thực tế, những nữ nhân này toàn bộ đều là từ trong rất đông người đặc biệt tự tay hắn chọn lựa ra. Bất kể tướng mạo, làn da, dáng người đều có thể nói là nhất lưu, thậm chí ngay cả các nhân viên quan trọng của Liên bang Bắc Áo đến đây đều không chống cự được. Nhưng ba vị tôn giả trước mắt này lại là thờ ơ. Đồng thời chỉ ăn một ít thức ăn đơn sơ nhất, điều này không khỏi làm cho Tư Kiều một lần nữa tin tưởng. Những người này chính là thần sứ chân chính, có rèn luyện hàng ngày cực cao, đều không phải là giả thần giả thánh lừa bịp đời. Trong lòng có ý tưởng như vậy, vẻ cung kính trên mặt Tư Kiều trở nên càng thêm đậm. Vẻ cao ngạo của vị vua một quốc gia gần như đã giảm xuống hơn phân nửa. Đồng thời Tư Kiều hơi cúi mình đi vào bên trong đại sảnh. Các vị thần sứ, tệ quốc nếu có gì chiêu đãi không chu toàn, mong rằng bao dung, Tư Kiều vô cùng cung kính nói. Không sao, đối với chúng ta mà nói, thân ở nơi đâu đều như nhau, chỉ hy vọng Tư Kiều bệ hạ không cần phô trương quá nhiều. Cơm rau dưa muối, cho chúng ta một chút thanh tĩnh là được, hơn nữa náu bệ hạ không có chuyện gì khác, sáng sớm ngày mai chúng ta định rời đi. Tiêu Hoàng đáp lại, bên trong giọng điệu bình thản toát ra vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng. Rời đi. Các vị thần sứ, mong rằng ở lại thêm mấy ngày, đồng thời xem ta còn có phúc đức hay không, đổi một ít cơ hội ngắn ngủi bước vào thiên đường. Tư Kiều rốt cục nói ra dụng ý của mình, trân trọng sinh linh, thành kính với A Cổ Thần, đây đã là phúc đức. Tiêu Hoàng tiếp tục nói, trong lòng cũng đã có chút cảm giác chán ghét loại giả thần giả quỷ này. Quá mệt mỏi, trân trọng sinh linh, thành kính với A Cổ Thần, cái này nhất định, nhất định. Tư Kiều nói xong, liền chậm rãi xoay người, phất tay về phía thị giả ra lệnh, người đâu, dâng các thứ lên đi. Ngay sau đó, liền thấy 7-8 gã vệ binh, đã đem từng hộp chữ kim văn, trực tiếp mang tới trước mặt mấy người Tiêu Hoàng, mỗi một cái chữ kim ma văn đều là giá trị 1 triệu kim tệ. Sơ lược phòng trừng một chút, chính là một đám này hẳn phải có 200 triệu kim tệ. Tuy nhiên, dựa theo dặn dò của Tiêu Hoàng từ trước, Mạch Khắc và Ba Lạp Tam chỉ là nhìn lướt qua một cái, rồi không hề để ý tới. Tuy vậy trong lòng thầm nghĩ, một cái ma văn tinh độc bán ra 200 triệu kim tệ. Thật đúng là lợi hại mà, tại hạ là một người thô kệch, chưa có chút tiền ra, cũng không có thứ gì khác, đây chỉ là một chút lòng thành nho nho, xem như cung phụng cho A Cổ Thần, mong rằng ba vị đại tế ti ngài nhận lấy, cũng coi như chứng tỏ một chút lòng thành kính của tại hạ. Tư Kiều vô cùng cung kính nói, Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, không nói nhận lấy, cũng không nói cự tuyệt, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên đệm, có cảm giác từ trên xuống dưới đều toát ra vô cùng thần bí. Tư Kiều nhìn thấy Tiêu Hoàng như thế, cũng không tiện tiếp tục nói thêm gì nữa, chỉ là cung kính cúi người, sau đó xoay người đi ra ngoài, đồng thời ý bảo những thị nữ kia đồng loạt rời đi. Không cho tiếp tục khinh nhờn thần sứ, chương 1159, lửa giận của Bách Lạp Đồ. Thấy những thị nữ khiêu gợi kia rời đi, Mạch Khắc và Ba Lạp Cam mới khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu không cảm giác chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào thật đúng là tra tấn người ta mà. Tuy nhiên, khi hai người này nhìn thấy chữ kim văn 200 triệu đặt ở bên cạnh, lại một lần nữa trở nên vui vẻ ra mặt, một cái ma văn tinh độc phí tổn 10 ngân tệ, liền đổi lấy 200 triệu kim tệ, thật sự là khiến người ta không dám tưởng tượng. Kỳ thật nói 1.000 thành 1 vạn, bất kể Tiêu Hoàng hay là Mạch Khắc trình độ giả thần giả quỷ chỉ là bình thường. Điểm mấu chốt là dụ hoặc của ma văn tinh độ quá mạnh, dẫn tới tác dụng mang tính quyết định, có thể làm cho người ta mù quáng tin theo. Ngay lúc Tư Kiều rời đi không lâu, trước cửa đại sảnh bỗng nhiên truyền đến vài tiếng đập cửa. Tiếp theo liền thấy một gã thị giả, vô cùng cung kính đi vào, sau một phen lễ bái Tiêu Hoàng liền kính sợ nói, bẩm đại tế ti, ngoài cửa đại công tước Ba Tư Nam của Tiệp Tây Á Vương quốc thỉnh cầu bái kiến. Tiêu Hoàng không có lập tức đáp lại, trầm tĩnh ước chừng một phút đồng hồ, mới trầm giọng lên tiếng, chuẩn cho gặp, theo Tiêu Hoàng làm ra phân phó như thế. Sau một lát, từ ngoài cửa một nam nhân trung niên mặc một thân hoa phục màu lam, chống một cây gậy nhỏ ma văn chậm rãi đi vào, hai bên tóc mai hắn hơi có chút hoa râm, dáng người hơi béo, làn da mịn màng trắng nõn, hắn đúng là đại công tước Ba Tư Nam, coi như là đại nhân vật ở Tiệp Tây Á Vương quốc. Ngoại trừ quyền lực ở bên trong vương điện, trong tay hắn trưởng quản một tập đoàn tài chính khổng lồ, có được tài chính 800 tỷ kim tệ, các thứ khác không cần phải nói tới. Công tước Ba Tư Nam, bái kiến đại tế ti và hai vị thần sứ. Ba Tư Nam đi tới cửa, nhìn lướt qua mấy người Tiêu Hoàng, coi như quan liêu nói với giọng điệu cung kính, ánh mắt thì khẽ liếc nhìn bên cạnh một cái, mấy cái hộp chữ kim văn còn đang mở nắp, chỉ là liếc mắt một cái Ba Tư Nam liền có kết luận số lượng kim tệ hẳn là 200 triệu kim tệ. Có chuyện gì? Tiêu Hoàng không có nhìn ngay vào Ba Tư Nam, trầm giọng hỏi, Ba Tư Nam là muốn hỏi một chút, tại hạ phúc đức rốt cuộc có bao nhiêu, có không cũng có thể đổi lấy cơ hội tạm thời tiến vào thiên đường. Ba Tư Nam nhẹ giọng hỏi. Nhìn thấy Tư Kiều cực độ xa xỉ mà đối với cái gọi là ma văn thiên đường kia liền yêu thích không? Buông tay, hắn tự nhiên cũng tràn ngập tò mò, phúc đức của ngươi không đủ thu hoạch cơ hội tạm thời tiến vào thiên đường để đổi lấy ma văn thiên. Đường, mời trở về đi, Tiêu Hoàng tâm bình khí hòa, không có cho hắn cơ hội co kẻ mặc cả, gọn gàng dứt khoát từ chối, vừa rồi nghe Tư Kiều bệ hạ nói, chỉ cần thành kính với A Cổ Thần, liền có, thể nhận được ma văn thiên đường, tại hạ nguyện ý từ nay về sau thành kính với A Cổ Thần. Nói xong, đại công tước liền lấy ra một cái chữ kim văn tinh xảo còn trống. Sau khi thao tác đơn giản một chút, chỗ trống phía trên màn hình nhỏ của chữ kim văn liền biểu hiện ra một chuỗi con số. Ước chừng là 500 triệu, sau đó Ba Tư Nam liền đặt chữ kim văn này ở phía trên bàn thủy tinh. Đây là chút lòng thành nho nhỏ của tại hạ, xem như tín đồ cung phụng với A Cổ Thần, mong rằng đừng ngại ít. Ba Tư Nam cung kính nói, trên mặt không có chút vẻ sót của, quả thực chính là tiêu tiền như nước, trực tiếp đè ép một đầu Tư Kiều, mà lại không hề có mảy may cố kỵ. Tiêu Hoàng nhìn chữ kim văn 500 triệu kia, lại nhìn xem Ba Tư Nam hơi khom thân mình, không có lập tức lên tiếng, toàn bộ bên trong đại sảnh lập tức rơi vào cảnh tĩnh lặng như tờ. Ước chừng thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, Tiêu Hoàng mới chậm rãi đưa tay vào trong túi áo, rồi lấy ra một cái ma văn tinh độc giống nhau như đúc với cái kia của Tư Kiều. Đặt lên trước mặt Ba Tư Nam, cảm tạ A Cổ Thần yêu ái, cảm tạ đại tế ti. Ba Tư Nam thật cẩn thận cầm lấy ma văn tinh độc, sau đó cung kính đi lui ra ngoài, không phải chứ, lớn như vậy mới trong chốc lát gần như đã kiếm được một chiếc ma văn chiến hạm, lão đại thật là có bản lãnh. Ba Lạp Cam nhìn Tiêu Hoàng, tán dương, tuy nhiên, ta như thế nào luôn cảm thấy, bộ dáng của Ba Tư Nam kia cũng không phải là dễ lừa gạt như Tư Kiều. Mạch Khắc nhắc nhở Tiêu Hoàng, điều này có gì kỳ quái, ai cũng không ngốc, đương nhiên, đó là trước khi nhiễm phải ma văn tinh độc. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, tuy nhiên trong lòng đã đánh dấu ghi nhớ Ba Tư Nam. Cứ như vậy, ước chừng trôi qua một buổi chiều, quý tộc Tiệp Tây Á tới bái phỏng, không dưới 20 người. Mỗi người không sai biệt lắm đều biết lưu lại tiền cung phụng, ít thì mấy chục triệu, nhiều thì giống như Ba Tư Nam thảy ra mấy trăm triệu kim tệ. Thời gian tới ban đêm, chỉ thấy đại sảnh chỗ Tiêu Hoàng, ước chừng đã chất đồng chữ kim văn hơn 3 tỷ kim tệ. Lúc này Ba Lạp Cam và Mạch Khắc đều trợn mắt há hốc mồm. Lần này bọn họ xem như thật rõ ràng kiến thức được Tiệp Tây Á Vương quốc rốt cuộc là bộ dáng như thế nào. Diện tích lãnh thổ cả quốc gia ở Bắc Áo Liên Hợp Thể chỉ có thể xem như vùng trung du, nhưng thực lực kinh tế khẳng định là đỉnh cao của Thái Qua vũ trụ. Hơn 20 cái ma văn tinh độc trực tiếp bán ra hơn 3 tỷ kim tệ, nói ra sợ rằng không có người nào tin tưởng. Nhìn lại Tiêu Hoàng không có biểu hiện gì nhiều lắm, chỉ là làm được đại khái trong lòng hiểu rõ, liền đứng dậy theo bậc thang đẹp đẽ quý giá đi lên lầu 2, đi vào phòng nghỉ. Sau đó phân phó cho hạm viên Phù Du Hào nắm bắt hết thảy thời gian mua sắm vật liệu tài liệu cần thiết cho thành lập nhà xưởng ma văn tinh độc, sau đó tận dụng thời gian vận chuyển đến Kỳ Lạp Duy Tinh. Theo Tiêu Hoàng làm ra phàn phó như thế, hạm viên của Phù Du Hào đều có tố chất huấn luyện, bắt đầu ở các cửa hàng ma văn của Bái Cam Tinh hoặc là căn cứ vật liệu xây dựng phát ra đơn đặt hàng, đồng thời trả giá cao thuê ma văn vận tải hạm loại hình lớn nghênh ngang vận tải vật liệu tài liệu bay về hướng Kỳ Lạp Duy Tinh. Mà ở bên trong Vương Điện Tiệp Tây Á, Vương Công Đại Thần có được ma văn tinh độc, tức thì bị khoái cảm tuyệt vời của ma văn tinh độc hấp dẫn thật sâu, không thể tự kềm chế, dường như ở trong cuộc sống thối nát của bọn họ một lần nữa tìm được lạc thú và mục tiêu, đó chính là trung thành với A Cổ Thần để đạt được nhiều cơ hội tiến vào thiên đường. Chỉ trong thời gian một đêm, cái gọi là cảm giác tuyệt vời của ma văn thiên đường đã hoàn toàn triệt để truyền lan rộng khắp ở bên trong tòa vương điện. Trên từ thân vương dưới đến thị giả, đều không ai ngoại lệ, quý tộc không có thu được ma văn tinh độc, đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị tài chính, chuẩn bị sáng sớm ngày mai phải đi bái kiến đại tế ti của A Cổ Thần. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng ở lại Tiệp Tây Á Vương quốc 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, Tiêu Hoàng đưa ra 200 cái ma văn tinh độc, số lượng kim tệ thu được đã đạt tới con số lớn 10 tỷ kim tệ. Có thể nói là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, đối với Tiệp Tây Á Vương quốc, không, phải nói là hệ hằng tinh Bái Cam, dường như chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông mà thôi. Mà trong số 200 cái ma văn tinh độc phát ra ngoài, có 150 cái là dành cho quý tộc nhân viên hết sức quan trọng ở Tiệp Tây Á Vương quốc. Còn có 50 cái thì cấp cho thị giả ở bên trong vương điện, có được lực ảnh hưởng nhất định. Kể từ đó, chỉ trong thời gian 3 ngày, ma chảo của Tiêu Hoàng gần như đã bắt đầu từng chút nắm lấy đầu mối quyền lực then chốt của Tiệp Tây Á Vương quốc. Cùng lúc đó, ở các khu vực chung quanh khu vực hỗn loạn, hình ảnh của ma văn tinh độc mang đến đã dần dần bắt đầu bị chư quốc chú ý tới. Thậm chí vài quốc gia của Tân Bối Ba Liên Hợp Thể phản ứng khá nhanh, đã bắt đầu liệt cái gọi là ma văn tiêu giao vào vật phẩm cấm tiêu thụ, đồng thời tiến hành đuổi bắt kẻ tiêu thụ. Tuy nhiên, phản ứng của Sơn Long hội so ra còn nhanh hơn các chính phủ. Vài ngày trước đó đã đưa tiêu thụ ma văn tinh độc từ sáng chuyển vào tối, cái gọi là công ty đăng ký toàn bộ hủy bỏ, trực tiếp người đi nhà trống, chuyển thành hình thức tiêu thụ thuốc phiện bình thường. Ở Bắc Anh Tinh, Bách Lạp Đồ là toàn quyền nội vụ chủ quản, đã biết được việc tiêu thụ ma văn tinh độc ở phía Bắc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Một tháng mới chỉ là một tháng, ở phía Bắc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã có 10 triệu cái ma văn tinh độc bán ra ngoài, thúc đẩy gần 20 triệu người nhiễm nghiện chất độc. Dù sao bên trong mỗi một ma văn tinh độc đều có chừng 100 cổ năng lượng, đại đa số mọi người là vài người xài chung một cái. Quan viên an toàn thương phẩm của 4 tinh quận phía Bắc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc này rốt cuộc làm ăn cái gì vậy chứ, đều đã tới nước này rồi mới biết được báo cáo lên ta. Bách Lạp Đồ phẫn nộ, hai mắt trợn trừng nhìn tờ báo cáo trong tay, liên tục vỗ bàn quát tháo. Ở trước mặt Bách Lạp Đồ thì đứng 7-8 gã quan lớn của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Truyền mệnh lệnh, ta tức khắc điều động đội tuần tra cảnh giác giữa các tinh của 4 tinh quận phía Bắc, đối với buôn bán ma văn tinh độc toàn bộ tiến hành bắt giam, luận xử với tội danh buôn bán thuốc phiện. Mặt khác, lệnh cưỡng chế cơ cấu trung tâm nghiên cứu sản xuất dược phẩm nhanh chóng nghiên cứu giải dược ứng phó với ma văn tinh độc. Bách Lạp Đồ cố nén lửa giận trong lòng, tức khắc truyền lệnh. Tuy rằng đang ở trạng thái giận dữ, nhưng ứng phó của Bách Lạp Đồ vẫn là rất đúng lúc đúng chỗ. Một là truy bắt hung phạm, hai là cứu vãn. Tuy nhiên, ý tưởng của Bách Lạp Đồ rất hay, nhưng khi truyền ra đến 4 tinh quận phía Bắc thì lại là một chuyện khác. Trưởng quan cao nhất A Tư Đế của Lâm Bối tinh quận ở phía Bắc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã bị Sơn Long hội dùng 100 triệu kim tệ mua chuộc. Cả khu Bắc Bộ của Lâm Bối tinh quận, trên thực tế cũng chính là một bộ phận của khu vực hỗn loạn. A Tư Đế một năm nay gần như từ bên trong khu vực hỗn loạn thu được khoản tiền cách xù đến 100 triệu kim tệ. Thử nghĩ một chút, A Tư Đế sẽ hy vọng khu vực hỗn loạn bị tiêu diệt hay sao? Nếu không hẳn còn ăn uống gì nữa chứ. Chỉ có điều là Bách Lạp Đồ đích thân truyền lệnh, A Tư Đế cũng không dám kháng lệnh, chỉ có thể điều động quơ quào bắt bớ mang tính tượng trưng, ứng phó một chút là xong việc. Đối với thái độ của các nước chung quanh khu vực hỗn loạn về ma văn tinh độc, Tiêu Hoàng đang ở Tiệp Tây Á Vương quốc cũng biết được. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tiêu Hoàng, đồng thời hắn cũng lập tức đưa ra cách ứng phó, lệnh cho Tiết Huyền Vinh xuất ra 200 triệu kim tệ tiến hành chuẩn bị, đồng thời tạm ngưng một tuần tiêu thụ ma văn tinh độc ở bên ngoài khu vực hỗn loạn, xem như tránh đi mũi nhọn, cũng coi như tiến hành một lần điều chỉnh, chậm rãi buông ma văn thông tin mã hóa trong tay, Tiêu Hoàng ở trong phòng nghỉ, liền chậm rãi tựa vào trường kỳ đẹp đẽ quý giá, khẽ nhắm hai mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi, lại dường như thật sự suy nghĩ cao sâu hơn. Có một điểm trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, tuồng diễn chính thức sắp bắt đầu trình diễn, cần phải tiến hành chuẩn bị nhanh chóng nắm bắt hết thảy thời gian. Trôi qua suốt nửa tiếng, Tiêu Hoàng bỗng nhiên mở ra hai mắt, thu cất tất cả các thứ thuộc về mình, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Sau đó Tiêu Hoàng liền đi ra ngoài phòng nghỉ, lệnh cho Ba Lạp Tam và Mạch Khắc tức khắc rời đi quay về Kỳ Lạp Duy Tinh. Thấy Tiêu Hoàng định đi, Tư Kiều có lòng giữ lại, tuy nhiên gặp thái độ quả quyết của Tiêu Hoàng, Tư Kiều cùng thật sự không dám ép giữ lại. Hơn nữa toàn bộ bên trong vương điện, phàm là người nhấm nháp qua Ma Văn Thiên Đường đều tràn ngập sùng bái với Tiêu Hoàng. Đối với ý không đành lòng buông bỏ của Tư Kiều, Tiêu Hoàng không có biểu hiện gì nhiều lắm, chỉ là hơi có chút khen ngợi lòng thành kính của Tư Kiều. Sau đó để lại dãy số Ma Văn thông tin của mình, rồi đi vào bên trong Phù Du Hào. Chương 1160, tin thì có. Trải qua một ngày rưỡi đi đường, Tiêu Hoàng cười Phù Du Hào chậm rãi đậu lại ở bên trong ốc đảo chỗ mặt thẻo. Đồng thời, ở bên trong khu vực phía bắc ốc đảo, hơn 80 chiếc Ma Văn vận tải hạm loại hình lớn chở vật liệu tài liệu đã toàn bộ đưa đến. Người Lạc Đan Luân có được kiến trúc công trình tinh thông, cùng đã bắt đầu xây dựng nhà xưởng chế văn. Toàn bộ kiến trúc nhà xưởng cùng cũng không phức tạp, chỉ là dùng vật liệu thép dựng ra một hình dạng kim tự tháp. Dụng cụ chế tạo Ma Văn hoặc là tài liệu của tinh độc, toàn bộ là mua để sẵn, đợi nhà xưởng dựng xong toàn bộ chứa vào trong đó là được. Phi thường đơn giản, mấy vạn người cùng chung sức làm việc, cộng thêm hiệp trợ của một số công cụ kiến trúc loại hình lớn. Đại khái chỉ qua thời gian một tuần, một cái kim tự tháp màu xám dài rộng gần như tới 100 thước đã hoàn toàn xây dựng xong, dụng cụ bên trong cùng đã trang bị hoàn chỉnh, toàn bộ bên trong kim tự tháp cộng chia thành 30 tầng. Mỗi một tầng đều có công dụng chuyên môn, mà trong thời gian một tuần này, Tiêu Hoàng gần như cùng đã huấn luyện xong 300 chế văn sư do mặt thẹo tuyển chọn ra. Sau đó nắm bắt thời gian, khoảnh khắc không ngừng bắt đầu điên cuồng chế tạo Ma Văn tinh độc. Hiệu suất sản xuất ở nơi này không kém chút nào so với trên Nỗ Niết Tư Tinh, đây là ưu thế của tinh độc và Ma Văn tinh độc. Chỉ cần nắm giữ toàn bộ kỹ thuật, tùy ý đều có thể tiến hành chế tạo, lại trôi qua thời gian một tháng, Ma Văn tinh độc trong tay Tiêu Hoàng đã tích tụ tới 300 vạn cái. Sau đó đều trang trí trở thành hình dáng của Ma Văn Thiên Đường, rồi cho vào hộp, giá tiêu thụ những Ma Văn này, Tiêu Hoàng căn bản không ấn định. Trải qua thời gian một tháng trầm tư, Tiêu Hoàng không chỉ là hy vọng thu gom tiền của Tiệp Tây Á Vương Quốc, mà còn hoàn toàn triệt để thông qua Ma Văn tinh độc chiếm lấy toàn bộ Tiệp Tây Á Vương Quốc, để cho quý tộc nhân viên quan trọng bọn họ đi sống trong mơ mơ màng màng đi, để người Lạc Đan Luân đi tiếp quản vùng đất màu mỡ kia. Ngay lúc Tiêu Hoàng đứng ở một góc nhà xưởng chế văn, nhìn một lượng lớn Ma Văn tinh độc đang cho vào hộp bảo tồn, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng dưng truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi chính là Tư Kiều. Trong một tháng này, Tư Kiều đã liên tục gọi Tiêu Hoàng không dưới ba lượt. Hai lần trước là mời Tiêu Hoàng đến Tiệp Tây Á Vương Quốc làm khách, một lần sau là hy vọng A Cổ thần có thể làm tín ngưỡng quốc gia của Tiệp Tây Á Vương Quốc. Nói trắng ra chính là thành lập quốc giáo. Tuy nhiên, toàn bộ bị Tiêu Hoàng cự tuyệt, vẫn như trước bày ra một bộ dáng, lạt mềm buộc chặt, kia, bởi vì Tiêu Hoàng đã có chút hiểu biết về tính tình của người Tiệp Tây Á. Những quốc gia nhỏ của Bắc Áo Liên Hợp Thể thường lui tới, đều là dán trên mặt bọn họ, thật sự rất ghế tởm Tiệp Tây Á Vương Quốc. Tiêu Hoàng cố tình phải đảo ngược lại, Tư Kiều bệ hạ, xin hỏi có chuyện gì? Tiêu Hoàng tiếp nối liên lạc, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, thậm chí không có ngay mặt với Tư Kiều, lên tiếng hỏi, trong giọng điệu tràn ngập lạnh giá, uy nghiêm và cao cao tại thượng. Nhìn lại Tư Kiều, thời điểm này trên mặt biểu tình thật phức tạp, có kính sợ, có lo lắng, cũng có vài tia khẩn cầu ở trong đó. Bái kiến đại tế ti, tại hạ Tư Kiều có một chuyện muốn nhờ. Tư Kiều nói, trên mặt vô cùng cung kính, nếu là chuyện thiết lập quốc giáo, ta hy vọng hoãn chậm lại, tự tiện đem danh hiệu của A Cổ Thần thiết L ập ở một quốc gia, ta lo lắng dưới mù quáng sẽ làm cho A Cổ Thần bị khinh nhờn. Ngài hẳn cũng biết, bất kỳ một quốc gia nào cũng đều có con dân không an phận thủ thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hoàng tỏ thái độ rất rõ ràng nói, à, chuyện quốc giáo có thể tiến hành bàn bạc sau, lần này là ta thỉnh cầu đại tế ti cứu mạng. Tư Kiều xoa xoa tay, vẻ mặt cầu xin nói, này, có chuyện gì xin cứ nói ra, A Cổ Thần rất có đức, chỉ cần có thể giúp được, A Cổ Thần sẽ ban ân điển cho ngài. Tiêu Hoàng bày ra một bộ dáng nhân từ nói, vậy ta xin nói thẳng, đêm qua, con trai thứ 15 của tại hạ, bất hạnh gặp phải tai nạn xe cộ, hiện giờ sinh mệnh đang bị đe dọa, dược sư hoàng gia của ta nói, dù có giữ được tính mạng, cũng sẽ biến thành tàn phế, ta cũng không giấu ngài, Tư Ninh con thứ 15 của ta, là ta quan tâm nhất trong tất cả đứa con, nó không giống ta, cũng không giống như các huynh đệ nó, mong rằng đại tế ti cứu Tư Ninh con ta. Tư Kiều nói, mặt đầy vẻ sầu lo, tuy rằng hắn cực lực áp chế, nhưng nhìn bộ dáng vẫn có thể thấy được trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, thần sắc cử chỉ không có chút biến hóa, làm cho người ta có một lo cảm giác rất bí hiểm. Đăng nhập, huyện, chuyển hình ảnh hắn bị thương cho ta xem qua. Tiêu Hoàng suy nghĩ một lát, nói tiếp, Tư Kiều vội vàng lên tiếng, rồi phát ra mấy tấm hình, chỉ thấy ma văn xa xa hoa của Tư Ninh kia lái đều đã bẹp rúm. Mà người không chết thật đúng là kỳ tích, về phần Tư Ninh, đại khái bộ dáng chỉ có hơn 20 tuổi, đùi phải gần như đã không có, cánh tay phải cũng đứt rời, 89 phần 10 không sống được, trên người lại cắm mấy mảnh vỡ kim loại, vô cùng thê thảm, nếu là dược sư ưu tú, đúng vậy, có thể giữ lấy tính mạng của Tư Ninh, nhưng không có cách nào làm cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Nghĩ tình trong lòng ngài còn có thiện niệm, phúc đức chưa hết, ta đại biểu A Cổ Thần giúp ngài một lần. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, đa tạ, đa tạ, vậy khi nào thì ngài sẽ tới, ta sắp xếp đội nghênh đón ngài. Tư Kiều nói tiếp, không cần nghênh đón, ta không thích hưng sư động chúng. Tiêu Hoàng nói xong, liền cất liên lạc, thấy hình ảnh Tư Kiều biến mất, Ba Lạp Cam bỗng nhiên đi vào bên cạnh Tiêu Hoàng nói. Lão đại, ngài định thực đi cứu đứa nhỏ không hay ho kia ư? Đúng vậy, ta đã nói rồi, A Cổ Thần rất có đức. Tiêu Hoàng lên tiếng nói từng chữ một, thôi đi, lão đại, đừng nói với ta, chính ngài đều bị mình lừa. Nào có cái gì A Cổ Thần chứ? Ba Lạp Cam nói tiếp, ở chung với Tiêu Hoàng lâu ngày như vậy, tuy rằng đối với Tiêu Hoàng còn có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không còn câu nệ giống như trước. Tin thì có, không tin thì không có. Tiêu Hoàng đáp lại một câu, tiếp theo liền lấy ra một cái ma văn thông tin, phân phó cho người Lạc Đan Luân Chú ở trong tiệp Tây Á Vương Quốc. Đi mua sắm một ít tài liệu, trong đó không thể thiếu tự nhiên chính là thần làn bình thường nhất. Về phần ma văn kích hoạt cơ nhân và ma văn phân liệt tế bào, Tiêu Hoàng vẫn còn có. Theo Tiêu Hoàng đơn giản phân phó vài câu, Tiêu Hoàng liền trực tiếp đi ra chế văn nhà xưởng, tiến vào trong phù du hào, sau đó mang theo Ba Lạp Cam với mạch khắc, khoảnh khắc không ngừng, hướng tới hệ hàng tinh Bái Cam mà đi. Trải qua một ngày rưỡi đi đường, đoàn người Tiêu Hoàng một lần nữa bước vào bên trong vương điện tiệp Tây Á. Thấy Tiêu Hoàng phong trần mệt mỏi tới nơi, không thể phủ nhận Tư Kiều đã cảm động đến rơi nước mắt. Trước đó dù rằng trả giá cao trên trời mời Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng cũng không hề quan tâm tới. Hôm nay biết được Tư Ninh gặp nạn rồi lại không hề ngại xa vạn dặm đi tới. Sao Tư Kiều có thể không cảm động cho được? Quả nhiên là người có tu vi cực cao a. Trong lòng Tư Kiều cảm khái hàng nghìn hàng vạn, tiếp theo vội bước liền tiếp lên phía trước, trước mắt chúng quý tộc, cúi mình 90 độ trước Tiêu Hoàng, có thể nói là làm đại lễ, đại tế ti vì tiểu nhi mà khẩn cấp tới đây, tại hạ cảm động đến rơi nước mắt, những gì khác không cần nhiều lời, lệnh vương tử Tư Ninh đâu? Tiêu Hoàng cũng không nói lời vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát hỏi, "À, xin theo ta." Tư Kiều tự nhiên cũng không dám trì hoãn, liền vặn vẹo thân thể béo phì, cũng không cần người hầu nâng đỡ, đi thẳng đến sở điều trị hoàng gia, vì bảo đảm sức khỏe cho chính mình, toàn bộ dược sư bên trong sở điều trị hoàng gia, thuần một sắc toàn bộ đều là dược sư tinh anh của Bắc Áo Liên Hợp Thể. Tư Kiều tiêu phí khoản tiền lương cách xù mời bọn họ tới. Hơn nữa trang bị toàn bộ đều là dụng cụ điều trị theo quy cách cao nhất. Trên thực tế, những dược sư này cũng thật sự không phải bất tài, đối mặt với thương thế cực độ nghiêm trọng của Tư Ninh, đã cố gắng tạm thời giữ lại tính mạng. Tuy nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng, bước vào sở điều trị vô cùng xa hoa sạch sẽ, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy từng hộ sĩ giống như bồ câu trắng. Cùng với dược sư một thân áo trắng, không ngừng vội vã bận rộn, ngăn cách một tấm thủy tinh che kín, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng, một thanh niên hơn 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh, đùi gãy, cánh tay phải đã hoàn toàn bị đứt rời, cả người xem ra đang hấp hối, suy yếu không chịu nổi, nhìn thấy Tư Kiều xuất hiện ở cửa phòng bệnh, ba gã đại dược sư hoàng gia cấp bậc đại ngự sư liền vô cùng cung kính cúi người chào vẻ mặt cung kính. Ở trong mắt bọn họ Tư Kiều là vua, cũng là một đại lão bản hào phóng, bái kiến, bệ hạ. Trong đó một gã dược sư lớn tuổi cung kính nói với Tư Kiều. Hắn đúng là đồ lỗ thủ tịch dược sư ở nơi này. Dư Quang khóe mắt cố ý hay vô tình liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái. Trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không có sai, quý nhân quan to ở nơi này, bởi vì ma văn tinh độc mà quỳ bái Tiêu Hoàng, nhưng với đồ lỗ cùng với các đại dược sư nơi này đều là tràn ngập cảnh giác đối với ma văn tinh độc, nên luôn cảm thấy Tiêu Hoàng chính là một tên giả danh lừa bịp, nhưng lại không dám nói thẳng ra, dù sao bọn hắn là đến kiếm tiền, mà không phải tới tạo không thoải mái cho Tư Kiều. Hiện tại vương tử thập ngũ, như thế nào? Tư Kiều lộ vẻ lo lắng hỏi, vẫn là câu nói kia, vương tử thập ngũ Tư Ninh, trên cơ bản chính là con trai Tư Kiều thương yêu nhất. Không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tính mạng giữ được, tuy nhiên cánh tay phải và đùi phải hư hao nghiêm trọng, đã không thể bảo toàn. Đồ lỗ hết sức chân thành đáp lại, trên thực tế hắn đã một ngày một đêm không có chợp mắt, vậy chính là nói, hoàng tử thập ngũ của ta sau này phải biến thành tàn phế sao? Tư Kiều nói tiếp, đồng thời chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đúng vậy, đồ lồ tạm dừng một chút, cẩn thận đáp, lại nhìn Tư Kiều, thời điểm này đã rời ánh mắt khẩn cầu nhìn ngay Tiêu Hoàng. Đứa con yêu quý của mình biến thành tàn phế, thân là một phụ thân, đối mặt với đứa con phải trở thành tàn phế, có thể nào không lo lắng? Không sao, lệnh vương tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Ta đại biểu A cổ thần có thể ban thưởng cho hắn một cánh tay cùng một cái chân, để hắn một lần nữa phục hồi như cũ. Tiêu Hoàng đứng thẳng tắp ở tại chỗ, nói từng chữ một, bên trong giọng điệu tràn ngập một loại thần ban ân điển. Thật sự, Tư Kiều đối với Tiêu Hoàng đã rất tin tưởng, không nghi ngờ gì, hai mắt không kìm được hiện lên một chút tia sáng, nhìn lại Đồ Lỗ cùng với hai gã đại dược sư phía sau hắn. Tuy rằng thần sắc chưa động, nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi thầm, bọn họ tin tưởng vững chắc Tiêu Hoàng chỉ là một người bình thường. Như thế nào có thể làm cho chân tay gãy đoạn phục hồi như cũ? Khoác lác cũng phải có giới hạn chứ, sứ giả của A cổ thần, chưa bao giờ nói dối. Tiêu Hoàng như trước bình ổn, giọng điệu bình thản đáp lại, thời điểm ta ban cho vương tử thập ngũ cánh tay và chân. Ta hy vọng mọi người tránh đi. Chương 1161, lạt mềm buộc chặt. Nói xong, Tiêu Hoàng mang theo ba lạp cam và mạch khác, đã bước vào bên trong phòng bệnh, sau đó toàn bộ đóng kín các cánh cửa rườm rà do các bức màn tạo nên. Về phần Tư Kiều đứng ở ngoài cửa, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, không ngừng đi tới đi lui trong hành lang rộng, trong lòng đã bắt đầu thầm thề với cái gọi là A cổ thần. Nếu tiểu thập ngũ có thể bình an, hắn sẽ nguyện ý cả đời trở thành tín đồ của A cổ thần. Đồ Lỗ đứng ở bên cạnh hành lang, cùng với mấy chục nhân viên y vụ, thấy Tiêu Hoàng đóng kín các bức màn, không kìm được hơi híp mắt, trong lòng lại tràn ngập vô tận ngờ vực vô căn cứ. Một loại bản năng làm cho hắn nhận định, Tiêu Hoàng chính là một kẻ lừa đảo thủ pháp vụng về. Chỉ thông qua loại ma văn có thể mê hoặc người ta. Mê hoặc lòng người mà thôi, người có cùng một ý tưởng với Đồ Lỗ không ở số ít. Dù sao sở điều trị hoàng gia, là địa phương có thể do Đồ Lỗ định đoạt, hơn nữa bọn họ cũng không có tiếp xúc qua ma văn tinh độc nên đầu óc coi như thanh tỉnh. Lần này, bọn họ thật muốn nhìn thử xem, tên mang mặt nạ kia rốt cuộc giải quyết chuyện này như thế nào. Tuy nhiên, trong lòng Đồ Lỗ đã nghĩ tới kỹ xảo thường quy của kẻ lừa đảo. Đơn giản chính là thần lực của A cổ thần không đủ. Cùng với nói ra các loại cấm kỵ, nói tóm lại, chính là vương tử Tư Ninh tạm thời còn không thể chữa trị. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đi vào bên trong phòng bệnh, đi tới trước mặt Tư Ninh nhìn xem, ánh mắt hắn vô cùng thanh tú, xem ra hẳn là hẳn giống mẫu thân, giờ phút này hắn đang ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Về phần Mạch Khắc và Ba Lạp Tam đứng phía sau, thì lại là vẻ mặt đầy kinh ngạc và thấp thỏm không yên. Đối với trình độ dược sư của Tiêu Hoàng, bọn họ chỉ là hiểu biết cũng không nhiều lắm, nguyên vốn biết được Tư Ninh sắp không xong nếu cứu trở về. Giữ lại một cái mạng, coi như Tiêu Hoàng đã có bản lành rồi, nhưng hiện tại, người ta đã giữ lại tính mạng. Kế tiếp là muốn chữa trị tay chân, điều này, ở trong mắt bọn họ, đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng làm được, mà một điểm trọng yếu hơn là, nếu lần này Tiêu Hoàng làm không xong, như vậy trước đây tân tân khổ khổ giành được tín nhiệm sẽ bị dòng nước cuốn trôi. NSN lại Tiêu Hoàng, vốn cũng không hề để ý đến vẻ mặt và ý tưởng trong lòng của Mạch Khắc và Ba Lạp Cam ở phía sau. Hắn đi vòng quanh giường bệnh Tư Ninh nằm một vòng, quan sát đại khái một chút, Tiêu Hoàng liền chậm rãi vươn tay, trực tiếp tắt hoàn toàn dụng cụ ma văn theo dõi bên trong phòng bệnh. Sau đó từ trong túi ma văn lấy ra một quả văn đan bổ huyết ném vào trong miệng Tư Ninh, rồi tùy ý búng vào cổ họng của Tư Ninh, để cho Tư Ninh nuốt xuống văn đan bổ huyết. Sau một lát, bởi vì thiếu máu, Tư Ninh đang ở vào trạng thái suy yếu, chỉ cảm thấy trong bụng lạnh như băng, truyền đến một cơn ấm áp, ý thức cũng bắt đầu từng chút trở nên thanh tỉnh một ít. Chỉ thấy một người mang mặt nạ màu trắng không ngừng lắc lư qua lại ở bên cạnh mình. Các người là những thần sứ kia, Tư Ninh suy yếu nói, trên gương mặt tấy nhợt lại tràn ngập nản lòng. Chỗ gãy trên cánh tay phải và đùi phải không ngừng truyền tới cơn đau đớn nhức nhối. Ít nói, đừng loạn động, Tiêu Hoàng ôn hòa đáp lại một câu, sau đó từ trong tay Mạch Khắc, lấy một cái hộp gỗ hắn mang theo tới, mở ra, bên trong đúng là một cái ống nghiệm thủy tinh, trong đó chứa tế bào tái sinh đúng nghĩa từ đuôi thần lằn chết xuất ra. Đăng nhập, huyện, chậm rãi tháo bỏ toàn bộ băng gạc quấn quanh chỗ chân tay gãy. Tiêu Hoàng liền bắt đầu sử dụng ma văn đao giải phẫu, phân biệt đưa tế bào tái sinh vào bến trong chỗ chân tay cụt. Đồng thời sử dụng ma văn kích hoạt cơ nhân kích hoạt một lần. Sau đó dùng tế bào ma văn phân liệt bắn ra chùm tia sáng, chiếu xạ ngay chỗ cánh tay cụt, ngay sau đó, liền thấy chỗ cánh tay cụt đã bắt đầu mọc ra thịt ra xương với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy. Được, sau đó từng chút kéo dài ra, Mạch Khắc và Ba Lạp Tam đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một màn thần kỳ trước mặt, hai mắt không kìm được trợn lớn, toát ra vẻ mặt khó tin, tên kia rốt cuộc là làm sao được vậy? Mạch Khắc và Ba Lạp Tam đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không kìm được phát ra thanh âm như nhau. Tiêu Hoàng tạo cho bọn hắn cảm giác đầu ti, người này thực lực cao thâm khó lường, ngay cả Tư Ninh đang trong thống khổ và nản lòng cũng trực tiếp giảm mất đi, biến thành là vẻ kinh hãi. Một màn như vậy tạo cho hắn cảm giác thứ nhất chính là mình rốt cuộc có phải đang nằm mơ hay không, hay là đám người kia đúng thật là thần sứ người mang thần lực. Trong đầu Tư Ninh rồi lại sinh ra ý niệm như vậy, đồng thời chỉ cảm thấy cánh tay phải bắt đầu trở nên ngứa ngáy khó nhịn. Cứ như vậy ước chừng trôi qua thời gian 2 giờ, lại nhìn cánh tay phải và chân phải của Tư Ninh, đã một lần nữa mọc ra giống y như đúc tay chân kia. Đơn giản quan sát một chút hai chi mới mọc dài ra. Thần sắc Tiêu Hoàng như thường, tiện tay lấy ra một cây ngân châm từ bên cạnh đâm hai cái vào cánh tay và chân mới mọc. A, a, Tư Ninh lập tức kêu thảm thiết hai tiếng. Tốt rồi, tĩnh dưỡng hai ngày, ngày thường chú ý hoạt động nhiều hơn. A cổ thần ban cho ngươi tứ chi, nửa tháng có thể khôi hẳn. Tiêu Hoàng đơn giản dặn dò hai câu, rồi thu dọn các thứ ở bên cạnh, sau đó xoay người chuẩn bị rời phòng điều trị. Giờ phút này, ở ngoài phòng điều trị, Tư Kiều như trước lo lắng vạn phần, các đại dược sư và nhân viên chữa bệnh và chăm sóc khác cùng đã bắt đầu nhao nhao bàn tán, tiếng bàn tán xì xào rất nhỏ, nhưng hầu hết đều là nghi hoặc đối với Tiêu Hoàng. Trong đầu bọn họ xem ra, trừ phi làm cho tay chân của Tư Ninh một lần nữa mọc dài ra, nếu không Tiêu Hoàng chính là kẻ giả danh lừa bịp. Thế nhưng làm cho tay chân mọc dài ra, điều này có thể làm được sao? Tưởng tượng mình là thần thực sao? Nhất là bọn họ nhìn thấy Tiêu Hoàng tắt hoàn toàn ma văn theo dõi. Loại nghi hoặc và cảnh giác này càng quá nặng, chỉ hy vọng Tư Ninh đừng bị Tiêu Hoàng sử dụng kỹ thuật loạn bậy gì đó làm cho tổn hao chết luôn. Tư Ninh đó chính là bọn hắn thật vất vả mới cứu vớt lại tính mạng nha. Nhưng, ngay lúc mọi người trong hành lang hạ giọng bàn tán thầm lén, bỗng nhiên màn che phòng điều trị chậm rãi mở ra, Tiêu Hoàng đeo mặt nạ màu trắng chậm rãi đi ra, vốn tiếng động rì rào lập tức im bặt. Nghi ngờ với Tiêu Hoàng bọn họ cũng chỉ có thể ở sau lưng nói một câu. Giáp mặt vẫn là lòng có cố kỵ, trước đây Tiêu Hoàng đối xử với gã bá tước nói năng lỗ mãng, tới tận bây giờ còn nằm ở trong sở điều trị hoàng gia đây, và lại suốt ngày cứ điên điên khùng khùng không trị dứt được. Ngay sau đó, mọi người liền tập trung ánh mắt vào Tiêu Hoàng, bọn họ thực muốn biết, Tiêu Hoàng kế tiếp sẽ đùa giỡn cái dạng gì nữa. Đại tế ti, tiểu nhi tình huống như thế nào? Tư Kiều mặt đầy vẻ lo âu đi vào trước mặt Tiêu Hoàng, vô cùng lo lắng hỏi dò. Tiêu Hoàng không nói một tiếng, chỉ là chậm rãi tránh ra thân mình, chỉ một ngón tay về phía giường bệnh trong phòng điều trị. Chỉ thấy Tư Ninh nằm ở trên giường bệnh, tứ chi gãy rời đã một lần nữa mọc dài ra, sắc mặt tuy rằng như trước tái nhợt, nhưng trạng thái toàn thân đã tốt hơn nhiều so với vừa rồi. Bá, gần như ngay lúc hình dáng Tư Ninh hiển lộ ở trước mặt mọi người, mấy chục người tụ tập trên hành lang, ánh mắt đều biến đổi, trước đó trên mặt còn tràn ngập vẻ nghi hoặc, giờ này đã toàn bộ đọng lại ở đương trường. Điều này sao có thể? Đồ Lỗ nhìn cánh tay phải và chân phải của Tư Ninh lồ lộ ở bên ngoài, kìm lòng không được bật thốt ra như thế, một chút không để ý tới thân phận của mình, hai tròng mắt trợn trừng gần như sắp lọt ra ngoài. Khoảnh khắc trước đó hắn còn phỏng đoán Tiêu Hoàng rốt cuộc sẽ dùng ngôn ngữ gì để qua loa tác trách chống chế, nhưng nằm mơ hắn đều không nghĩ tới Tiêu Hoàng căn bản không có nói nhiều một câu nào, trực tiếp chỉ vào Tư Ninh hoàn hảo không tổn hao gì, dùng hành động thực tế để bày tỏ cho mình thần tích. Ở trong mắt những người này, kỹ thuật tái sinh của Tiêu Hoàng không thể nghi ngờ chính là thần tích, cho dù những người này tràn ngập nghi ngờ là Tiêu Hoàng giả danh lừa bịp, nhưng giờ khắc này cũng không thể không ngậm miệng, bắt đầu từng chút tin tưởng, Tiêu Hoàng có lẽ thật sự là thần sứ, A cổ thần có lẽ thật sự tồn tại. Phụ vương, tay và chân của con, dường như có lại rồi, thần sứ đã cứu con. Nhìn thấy Tư Kiều đi đến, Tư Ninh có vẻ suy yếu nói, trong ánh mắt còn tràn ngập từng trận dư ba kinh hãi này. Cùng với nỗi niềm mừng rỡ mất đi mà có lại, Tư Kiều lại càng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nước mắt già tuôn rơi. Về phần Tiêu Hoàng nhìn hình ảnh bên trong phòng bệnh, như trước không có nói nhiều một câu nào, mang theo ba lạp cam và mạch khác, đi ra ngoài sở điều trị hoàng gia. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi về à? Đi tới lối ra sở điều trị hoàng gia, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, ba lạp cam hạ thấp giọng nói, nên biết rằng, trước mắt đây chính là cơ hội tốt để mọi người sùng bái. Hoàn toàn bằng vào thực lực cao siêu làm cho người của Tiệp Tây Á tâm phục khẩu phục. Yên tâm, lập tức sẽ có người đuổi theo ra tới. Tiêu Hoàng nhỏ giọng đáp một câu. Quả nhiên, Tiêu Hoàng vừa nói ra lời này đi không tới 5 giây, phía sau liền truyền đến liên tiếp tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo liền nhìn thấy Quốc Vương Tư Kiều đã xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hoàng. Hơi có chút thở hồng hộc, "Đại tế ti, ngài đừng đi vội chứ, tại hạ còn chưa có tự mình nói lời cảm tạ mà." Tư Kiều vô cùng cung kính nói, thậm chí bên trong loại cung kính này còn có lòng cảm kích ngập tràn. Các gì khác cũng không tính, Tiêu Hoàng cứu lại Tư Ninh, cứu lại một đời hoàn chỉnh của Tư Ninh đây là dành dành trước mắt mọi người. Hơn nữa dường như không cần bất kỳ xu lợi nào, chỉ bằng vào điểm đã đủ để cho Tư Kiều mang ơn đội đức. Tạ ơn hay không tạ ơn, chính là trong lòng, không cần nói ra miệng. Nếu không có chuyện gì khác, vậy sau này còn gặp lại. Chỉ cần Tư Kiều bệ hạ một lòng hướng thiện, đối xử tử tế với dân, còn có thể có nhiều phúc đức thêm nữa. Tiêu Hoàng buông lại những lời này, rồi chuẩn bị rời đi, làm cho người ta có cảm giác, không muốn có bất kỳ liên quan gì với Tiệp Tây Á Vương quốc. Hắn trình diễn màn, lạt mềm buộc chặt, có thể nói vô cùng nhuần nhuyễn. Đại tế ti dừng bước, xin dừng bước, thấy Tiêu Hoàng thật sự định đi, Tư Kiều vội vàng lên tiếng nói, hắn có lòng muốn giữ chặt, lại không dám đụng chạm vào thân thể Tiêu Hoàng, sợ là khinh nhờn A Cổ Thần, tại hạ từ nay về sau, thật sự nguyện ý trở thành tín đồ thành kính của A Cổ Thần. Mong rằng A Cổ Thần lòng dạ bao la bát ngát tiếp nhận ta. Tệ quốc thật sự vô cùng chân thành phụng thờ A Cổ Thần làm tín ngưỡng, đồng thời nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì, Tư Kiều bày ra một bộ dáng thành kính nói, Nếu Tư Kiều bệ hạ thành kính như thế, A Cổ Thần cũng không tiện cự tuyệt kẻ thành kính ở ngoài ngàn dặm. Về phần điều kiện chỉ có một, chính là để cam đoan A Cổ Thần không bị khinh nhờn. Thầu điện của A Cổ Thần cần phải có thần vệ quân hoàn toàn thuộc về A Cổ Thần, để bảo vệ A Cổ Thần thần thánh không thể xâm phạm. Tiêu Hoàng như trước dùng giọng điệu bình thản nói, mà nội dung của lời này nghe thoáng qua bình thản không có gì lạ. Không phải chỉ là muốn một đơn vị bảo vệ, thủ hộ cho thần điện sao? Nhưng nếu đi sâu rộng lại một chút, sẽ phát hiện mấy trăm người gọi là bảo vệ, mấy ngàn người là vệ đội, mấy vạn người thì sao? Mấy chục vạn người thì sao? Mấy trăm vạn người thì gọi là gì? Chương 1162, manh mối. Bởi vì có dụ hoặc của Ma Văn Tinh Độc cùng với Tiêu Hoàng vừa rồi bày ra thực lực giống như thần, Tư Kiều hoàn toàn là không có suy nghĩ sâu xa vội vàng đáp ứng nói. Chỉ một chút việc nhỏ như vậy, điều này hoàn toàn không thành vấn đề, không biết còn có yêu cầu gì không? Không có, Tiêu Hoàng cũng không có yêu cầu quá nhiều. Tư Kiều nghe nói như thế, lập tức trở nên vui vẻ ra mặt, tiếp theo liền chậm rãi từ trong túi áo đẹp đẽ quý giá. Lấy ra một tờ giấy viền tơ vàng, Đại Tế Ti, ngài nhìn xem, đây là bản kế hoạch thiết kế thần điện A Cổ Thần đích thân ta vạch ra trước. Tư Kiều nói xong, liền cung kính đưa tờ giấy viền tơ vàng cho Tiêu Hoàng. Toàn bộ kế hoạch ghi chép có thể nói kỹ càng tỉ mỉ mà hào phóng. Hoặc là không làm đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp tại vị trí Mạnh Gia Tinh, khu trung tâm của Tiệp Tây Á Vương quốc, khoanh vùng một vùng đất lớn, nơi đó dân cư tương đối rất thưa thớt, bởi vậy, Tư Kiều gần như khẳng khái cấp cho Tiêu Hoàng nửa tinh cầu để xây dựng thần điện A Cổ Thần, đồng thời chuẩn bị vận dụng 100 tỷ kim tệ, dựng lên thần điện xa hoa, trước sau như một là phong cách xa hoa, nhìn thấy trên bản kế hoạch ghi chú 100 tỷ kim tệ, Mạch Khắc và Ba Lạp Cam suýt nữa ngất xỉu tại đương trường. Ý tưởng thứ nhất trong đầu bọn họ chính là, người so với người thực chết đi được. Bọn họ lăn lộn ở khu vực hỗn loạn đã nhiều năm, chuyên cần chịu khổ chịu khó đơn giản cũng chỉ xúc tích chừng 20, 30 tỷ, đã tự cho là kẻ kiếm tiền đặc biệt vĩ đại, cảm giác vô cùng hài lòng, nhưng nhìn Tiệp Tây Á Vương quốc, tùy tùy tiện tiện liền vứt lại đây 100 tỷ, dường như chỉ là chuyện chơi, 100 tỷ kim tệ xây dựng thần điện, có chút xa hoa, 50 tỷ kim tệ đủ rồi, tài chính còn lại dùng làm việc khác đi. Tiêu Hoàng tận khả năng để cho giọng điệu của mình trở nên bình thản, nói từng chữ một, "A, 50 tỷ kim tệ dùng làm việc khác." Với các chi tiêu khác ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây này, Tư Kiều bày ra một bộ dáng bất ngờ, tiếp theo lại từ trong túi áo lấy ra một bản kế hoạch. Chỉ thấy mặt trên ghi khoản chi tiêu khác cao tới 200 tỷ kim tệ. Hơn nữa còn ghi chú riêng, đây là bước đầu tiên, nhìn thấy một màn như vậy, Ba Lạp Cam và Mạch Khắc chỉ cảm thấy trước mắt có hơi quay cuồng. Được rồi, cái này bọn họ xem như thật rõ ràng kiến thức được thực lực kinh tế chân thật của Tiệp Tây Á Vương. Quốc rồi, cùng khô trách bọn họ xa hoa như vậy. Thật sự tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu xài, một cái Tiệp Tây Á Vương quốc nho nhỏ, dường như đã đủ để chống đỡ toàn bộ khoản chi tiêu của Bắc Áo Liên Hợp Thể. Nhưng vì sao thực lực quân sự của Bắc Áo Liên Hợp Thể vẫn có vẻ nhỏ yếu? Điều này quyết định chủ yếu bởi vì đặc tính chủng tộc. Bên trong Bắc Áo Liên Hợp Thể, không có một chủng tộc thượng võ, cũng không có một chủng tộc nào thiện chiến, mục tiêu của họ chỉ có một là bo bo ôm mẫu đất nhà mình mặc cho thiên hạ lên lên xuống xuống. Kể từ đó, dĩ nhiên phát triển quân sự không mạnh mẽ bằng các liên hợp thể khác như vậy. Đại bộ phận tài chính, không sai biệt lắm đều chỉ dùng chi tiêu cho vật phẩm xa xỉ. Nếu Tư Kiều bệ hạ chân thành như vậy, thì cứ dựa theo ý của Tư Kiều bệ hạ mà làm đi. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, đợi bình phục một chút tâm tình, mới lên tiếng nói tiếp. Mặt khác, lát nữa phát chuyển cho ta toàn bộ hình ảnh hiện trường sự cố tai nạn xe cộ của Tư Ninh. Đã biết, Tư Kiều tạm dừng một chút, cũng không có nghĩ sâu. Hết sức chân thành nói, một bên Ba Lạp Cam và Mạch Khắc nghe Tiêu Hoàng nói muốn xem hình ảnh sự cố tai nạn xe cộ. Trong lòng thoáng hơi đổi sắc, bọn họ đã dự cảm được điều gì, sau đó, Tiêu Hoàng cũng không nói gì thêm, mang theo Ba Lạp Cam, Mạch Khắc rời đi, đợi quay về đến trong Phù Du Hào, Ba Lạp Cam mới thử hỏi, vừa rồi lão đại hỏi Tư Kiều muốn xem hình ảnh hiện trường tai nạn xe cộ. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy được tai nạn xe cộ của Tư Ninh đều không phải là ngẫu nhiên, mà là có người chủ mưu ư? Đúng vậy, Tiêu Hoàng không che không giấu đáp lại, nhưng, điều đó có quan hệ gì với chúng ta? Mạch Khắc hỏi tiếp, đọc truyện ở Chuang Kiwatu, nếu chúng ta muốn thống trị Tiệp Tây Á Vương quốc, thì cần phải dùng hết mọi biện pháp để cho quốc gia này ổn định. Có như vậy mới có thể an tâm thống trị, lặng lẽ phát tài, Tiêu Hoàng đáp lại rất đơn giản rõ ràng, mà muốn cho quốc gia này ổn định, nhất định phải diệt trừ hết thảy yếu tố bất an, để nó giữ vững kế thừa vương vị. Mạch Khắc và Ba Lạp Cam cũng không có hỏi gì thêm, mà khẽ gật gật đầu, đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng một lần nữa truyền đến liên tiếp rung động. Tư Kiều đã gửi tới hình ảnh hiện trường tai nạn xe cộ của Tư Ninh. Trong Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng, ngoài ra, còn có kết quả điều tra tiếp sau đó, gửi hình ảnh hiện trường tai nạn xe cộ lên trên màn hình chính Phù Du Hào. Tiêu Hoàng liền có thể nhìn thấy rõ ràng, Ma Văn xa xa hoa của Tư Ninh, hoàn toàn là chạy dựa theo tốc độ bình thường, đồng thời vô cùng tuân thủ luật lệ giao thông. Kết quả ở một ngã tư đường, Một chiếc Mavanza đột nhiên phóng vọt tới, không lệch không chật vừa lúc đụng vào vị trí của lái xe. Một hình ảnh như thế, chạy đi chạy lại nhìn vài lần, Tiêu Hoàng không kìm được nheo mắt nói, đây là cỏ người muốn Tư Ninh chết mà. Lão đại, vì đâu nói vậy? Mạch Khắc lên tiếng hỏi, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu các ngươi là người lái Mavanza, gặp phải sắp đụng một chiếc Mavanza khác, ở dưới tình huống đường rộng rãi, dòng xe cộ không đông đúc, phản ứng đầu tiên là gì? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, phanh lại, chuyển hướng đi, đây là phản ứng theo bản năng. Bà Lạp Cam ngầm nghĩ một lát rồi nói, vậy các ngươi nhìn xem, chiếc Mavanza này sắp đụng xe Tư Ninh, có làm như vậy không? Không có, làm cho người ta có cảm giác chính là nhắm chuẩn xác va chạm vào. Hơn nữa trang bị bảo hộ an toàn trong Mavanza gây chuyện. Thuần một sắc không linh động, lái xe gây chuyện bị mất mạng tại đương trường. Hết thảy điều này rất kỳ quái. Hiển nhiên có người đã biết tin tức Tư Kiều quyết định nội bộ cho Tư Ninh làm người kế nhiệm. Đồng thời không muốn Tư Ninh kế nhiệm. Tiêu Hoàng nói tiếp, quan trọng là, người này đang ở Tiệp Tây Á Vương quốc. Quyền thế rất lớn, bởi vì kết quả điều tra của Sở Cảnh vệ Tiệp Tây Á. Toàn bộ đều nhận định đây là chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng thành viên Sở Cảnh vệ Phàm là có một chút kinh nghiệm. Chẳng lẽ không nhìn ra đạo lý như vậy sao? Hiển nhiên là đã áp chế toàn bộ sự tình đi. Lão đại, vậy ngài tính làm sao bây giờ? Mạch Khắc hỏi tiếp, Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, chỉ là lạnh nhạt cười. Sau đó liền phát ra một tin tức tới Mặt Thẹo, lệnh cho Mặt Thẹo phái Hướng Ngân trong Tống Táng Kỵ sĩ đoàn dẫn 100 tên binh sĩ Lạc Đan Luân lại đây. Nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ Tư Ninh, nhiệm vụ thứ hai chính là bằng tốc độ nhanh nhất khống chế toàn bộ người gây ra tai nạn. Kỳ thật ở trong lòng Tiêu Hoàng đã có đối tượng hoài nghi. Nếu đúng thật là hắn, vậy thật tốt quá, ít nhất có thể cho Tiêu Hoàng ít phấn đấu 2 năm. Theo Tiêu Hoàng đưa ra mệnh lệnh như vậy, bên Kỳ Lạp Duy Tinh liền phái ra một chiếc Ma Văn vận tải hạ mới mua, rất nhanh bay tới hướng Bái Cam Tinh. Về phần Tiêu Hoàng thì đáp Phù Du Hào rời Bái Cam Tinh, tiến hành kế hoạch đưa người tới trú ngụ ở Mạnh Gia Tinh của Tiệp Tây Á Vương quốc, chuyển rời 1 triệu người Lạc Đan Lu và mấy chục vạn người dân Thiên Vân Công quốc ở Kỳ Lạp Duy Tinh, toàn bộ đưa tới Mạnh Gia Tinh. Mà mấy chục vạn người Thiên Vân kia là sớm chiều ở chung với người Lạc Đan Luân. Làm như vậy coi như là một loại báo ân của Tiêu Hoàng. Một khi tiến vào đến Tiệp Tây Á Vương quốc, cuộc sống hiện trạng của họ sẽ tăng cao trên diện rộng. Đồng thời cũng sẽ củng cố lực lượng vũ trang của Tiêu Hoàng ở Tiệp Tây Á Vương quốc. Trải qua 1 ngày rưỡi đi đường, Tiêu Hoàng quay về đen Kỳ Lạp Duy Tinh, liền tiến vào nơi ở tạm thời của mình. Toàn bộ hơi ở rất đơn sơ, chính là một căn nhà gỗ vô cùng đơn giản, một chiếc giường gỗ, một cái bàn gỗ giản dị, không hơn không kém. Tuy nhiên, đối với chuyện này Tiêu Hoàng không có chút để ý, liền ngồi ở trước bàn gỗ bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch kế tiếp. Chính là một khi nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, liền trước tiên với danh nghĩa của Tiệp Tây Á Vương quốc, gióng trống khua chiếng ở các nơi thế giới mua Ma Văn chiến hạm. Sau đó tìm kiếm người Lạc Đan Luân lưu lạc ở Thái Qua Vũ trụ, là lúc tổng hợp lại toàn bộ quân đội của Tiêu Hoàng ở Thiên Tế Tinh. Ngay lúc Tiêu Hoàng đang bận rộn phát họa tương lai, Tư Kiều cũng đã bắt đầu rất nhanh rót vốn 100 tỷ. Ở Bắc Bán Cầu Mạnh Gia Tinh thành lập thần điện A Cổ Thần Hùng Vĩ. Cùng với phương tiện đồng bộ tương ứng, chính cái gọi là có tiền có thể sai quỷ khiến ma. Lời này không giả chút nào, với số vốn cách xù vãi ra ngoài, những quốc gia nghèo mạt của Bắc Áo Liên Hợp Thể kia. Nghe tin chạy đến tiếp nhận các hạng mục công trình, gánh vác sức lao động, ở trong mắt bọn họ, đây là một cơ hội tốt hiểm có để kiếm tiền. Cùng lúc đó, Hứa Ngân dẫn theo 100 tên binh sĩ Lạc Đan Luân, cũng đã bắt đầu bận rộn lưu bù, với danh nghĩa A Cổ Thần bảo vệ Tư Ninh, đồng thời bắt đầu bí mật điều tra người nhà của người gây ra tai nạn. Ở vào phía chính bắc của Vương Điện Tiệp Tây Á, trong một khu kiến trúc đẹp đẽ quý giá, Ba Tư Nam đang sắc mặt thật khó coi, nhìn mấy bức hình ảnh trên màn hình, toàn bộ đều là hình ảnh Tư Ninh hồi phục sức khỏe. Cùng với hình ảnh Tiêu Hoàng mặc một thân trường bào đại tế ti, đứng ở cửa sở điều trị, chết tiệt, không thể tưởng được tên kia lại trở lại. Ba Tư Nam nhìn hình ảnh trong màn hình, thì thào lẩm bẩm, không có sai, Tư Ninh xảy ra tai nạn xe cộ, quả thật không phải là chuyện bất ngờ gì, mà gần như đều là một tay Ba Tư Nam dựng nên. Tuy rằng Tư Kiều không nói thẳng ra, nhưng lời nói cử chỉ của Tư Kiều đã biểu lộ thực rõ ràng. Tư Ninh chính là quốc vương tương lai của Tiệp Tây Á. Ba Tư Nam không có ý cướp vương vị, nhưng nếu Tư Ninh kế nhiệm, sẽ tạo thành đả kích xưa nay chưa từng có đối với hắn cùng với tập đoàn tài chính sau lưng hắn. Nguyên nhân chủ yếu chính là, thái độ làm người của Tư Ninh tràn ngập tiết kiệm, lòng tiến bộ rất mạnh, tính cách hoàn toàn khác biệt với lão cha Tư Kiều của hắn. Thuộc loại người muốn làm ra một phen cải cách, ý đồ hoàn toàn thay đổi hiện trạng xa hoa lãng phí của Tiệp Tây Á Vương quốc. Mà Ba Tư Nam cùng với tập đoàn tài chính sau lưng hắn, chủ yếu chính là kinh doanh xa xỉ phẩm, dùng kinh doanh này thu hoạch món lãi cách xù. Một khi ở dưới lãnh đạo của Tư Ninh, nhân dân của Tiệp Tây Á Vương quốc quyết chí tự cường, đồng thời Vương Điện sẽ tiến hành áp chế đối với thương phẩm xa hoa lãng phí. Điều này đối với Ba Tư Nam tuyệt đối là một loại chèn ép biến hướng. Hơn nữa Ba Tư Nam sao có thể chấp nhận tương lai như vậy? Giải quyết hết thảy chuyện này chỉ có duy nhất một biện pháp, chính là xử lý Tư Ninh.